Chương 1080, ngoại truyện 343. Nhờ Tiểu Hứa giới thiệu Phong Lăng với Thẩm Mục, cô đã được đưa đến chỗ cô Mặc. Không giống với đứa nhóc trẻ người non giả nhà ngài Ritter, cô Mặc Quy Noãn không dễ gì trao hết niềm tin và sự tín nhiệm của mình cho cô, nhưng không lâu sau, từ một người xa lạ, Quy Noãn đã dần dần thích ứng và tin tưởng vào nhân phẩm của cô. Quy Noãn là một người phụ nữ như thế nào? Phong Lăng cũng không biết phải miêu tả sao mới phải, chỉ có thể nói, tất cả những gì mà Quy Noãn có thì Phong Lăng đều không có, và ngược lại, những gì Phong Lăng có, cô ấy đều không có. Tính tình của hai người vừa hay có thể bù trừ cho nhau. Phong Lăng rất kiệm lời nhưng cô luôn tận tâm tận lực, làm tốt công việc vệ sĩ cho Quy Noãn. Quy Noãn thì thường lôi kéo cô nói chuyện với cô ấy. Mặc dù phần lớn thời gian đều là một mình Quy Noãn độc thoại, nhưng cô vẫn ở bên cạnh mà yên lặng lắng nghe, yên lặng quan sát. Trong cuộc hôn nhân và tình yêu giữa Quy Noãn và anh Mặc, Phong Lăng có thể thấy được rất nhiều thứ mà từ trước đến nay cô chưa từng tưởng tượng đến. Ví dụ như giữa một người con trai và một người con gái có thể có được một mối tình sâu đậm đến mức không thể rời nhau ra được. Ví dụ như chuyện tình cảm không phải là thứ cứ yêu đương qua loa xong thì có thể kết thúc, có rất nhiều người vẫn một lòng chung thủy với tình cảm cũng như cuộc hôn nhân của mình, nó không chỉ đơn giản là một cuộc tình, mà sẽ là cả một cuộc đời. Còn về cách anh Mặc đối xử với Quy Noãn, cho dù anh ta không hay nhắc đến Quy Noãn nhưng từ tình cảm của họ, Phong Lăng có thể nhận ra được, bọn họ sẽ ở bên nhau đến đời đời kiếp kiếp. Mỗi ngày, ngoài việc ở bên cạnh Quy Noãn, đứng canh giữ ở cửa phòng làm việc của cô ấy thì thỉnh thoảng, Phong Lăng cũng dành ra một vài tiếng để đến tập đoàn Mặc Thị gặp mấy người anh em được căn cứ si cử đến. Có điều ngày trước lúc ở căn cứ, cô chưa từng gặp những người này, không rõ trước đây họ ở trong đội nào. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào thân thủ của họ, chắc chắc ai ai cũng rất lợi hại, nếu không họ cũng sẽ không được cử đến làm việc bên cạnh anh Mặc. Sau nửa tháng đến Hải Thành, Phong Lăng đến tập đoàn Mặc Thị lần nữa. Cô vừa mới bước vào đã nhìn thấy một người đàn ông để đầu húi cua đang vẫy tay với mình, lại đây. Sau khi bố trí ổn thỏa cho Phong Lăng, Tiểu Hứa đã quay về Mỹ, gần đây không có người quen nào ở bên cạnh cô cả. Thấy người kia mặc một bộ vest màu đen nhưng trước có ký hiệu C rất nhỏ mà người khác rất khó nhận ra, chắc chắn đây là người của căn cứ C, Phong Lăng mới tiến đến. Người ấy nhìn thấy Phong Lăng đi tới, nhoẻn miệng cười với cô. Sao thế, không nhớ tôi nữa hả? Phong Lăng liếc nhìn anh ta với vẻ ngờ vực, nhớ gì cơ? Chúng ta từng gặp nhau à? Chậc, em gái Phong Lăng, trí nhớ của em kém thật đấy. Nhớ năm em 13 tuổi, khi mới vào căn cứ C, anh vẫn còn ở đội 1, khi ấy em thường được Hàn Kình gọi đến đội 1 để học lỏm, anh đã đưa cho em rất nhiều nước khoáng, vậy mà em lại không thèm nhớ. Anh, Phong Lăng đứng ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra, nói ra mới nhớ, đúng là có chút ấn tượng. Nhưng sau khi tôi vào đội 1 thì anh đã đi theo anh Mặc từ lâu rồi, mấy người có chút thực lực trong nhóm bọn anh đều ra ngoài làm việc cùng nhau cả, bây giờ đều ở chỗ của anh Mặc. Nhưng mà bọn anh thật sự không ngờ rằng cậu nhóc gầy loắt choắt trước kia lại là một cô gái. Lần trước khi người của bọn anh đón em ở sân bay, anh đã phải ngắm kỹ em một lúc, lúc chắc chắn em thật sự là Phong Lăng, anh đã rất kinh ngạc đấy. Nhưng sau khi nghe anh Hứa nói qua về tình hình của em, anh cảm thấy rất thương em. Từ bé đã không có chỗ nương tựa, bản thân phải tìm một nơi để nương náu nên mới cải trang thành con trai, cũng không dễ dàng gì. Mặc dù Phong Lãng cảm thấy rất vui khi người khác có thể hiểu cho mình, nhưng cô không có thói quen nói về những chuyện đã trải qua và những gian khổ mà bản thân đã từng chịu đựng, vậy nên Phong Lăng cũng không nói gì thêm. Nhưng như vậy cũng tốt, sau này cô sẽ không đến mức không có một người bạn nào ở bên cạnh. Anh ta gọi cô một tiếng em gái cũng chẳng sai, dù sao thì hai người họ đều là xuất thân từ đội 1, đều được huấn luyện viên Hàn Kình dẫn dắt, tiếng em gái này cũng không có gì là lạ. Không đợi Phong Lăng nghĩ đến những chuyện khác, bả vai cô đột nhiên nặng trĩu, người đàn ông bất ngờ khoác một tay lên bả vai cô, tỏ vẻ như anh em thân thiết. Rồi lại quay ra tuyên bố với mấy anh em đứng phía sau, sau này, em ấy chính là em gái của chúng ta. Trông em ấy gầy vậy thôi nhưng lợi hại lắm, nói trước với mọi người, đừng có mà đắc tội với em ấy nhé. Đám người này không chỉ có người của căn si mà còn có cả những vệ sĩ được trọng dụng của tập đoàn Mặc Thị, dù sao thì cũng đều là những người có năng lực. Bất ngờ bị giới thiệu như vậy, Phong Lăng hơi ngại ngùng, không dám nói câu nào. Ai ngờ, người anh em này vừa dứt lời. Mười mấy người đàn ông cường tráng khác đã chạy tới rồi vây xung quanh Phong Lăng, từng người một đưa tay ra giới thiệu bản thân một cách vui mừng phấn khởi. Anh tên Triệu Hàn Sơn, anh tên Hách Binh, anh tên Châu Dương, người đàn ông vừa khoác vai cô, gọi cô là em gái tên là Bạch Khải, mọi người đều gọi anh ta là Bạch Khai Thủy, nước lọc. Mấy người đàn ông cường tráng này, ai nấy đều cao trên 1m8, ùn ùn kéo tới. Lần đầu tiên, Phong Lăng cảm thấy cơ thể cao 1m7 của mình bị lọt thỏm giữa đám người. Bạch Khải đứng ở bên cạnh cười khi, em gái Phong Lăng, em không cần quá thận trọng như thế đâu. Trước khi đi, Tiểu Hứa cũng đã căn dặn rồi, nói rằng nếu như em bị mất một cọng tóc hay là phải chịu một chút tủi thân nào khi ở Hải Thành, Lệ lão đại sẽ xử gọn luôn cả đội bọn anh. Câu này nghe có vẻ bâng quơ nhưng cẩn thận mà ngẫm lại thì đúng là dọa chết người. Lệ lão đại đã truyền lời rồi, ai dám động đến em thì chính là kẻ thù của cả căn cứ Si, cũng là kẻ thù của anh Mặc luôn. Em yên tâm, bọn anh nhất định sẽ chăm sóc tận tình, không để bất kỳ ai bắt nạt em. Đám đàn ông cường tráng khi nghe thấy vậy thì vây quanh cô càng chặt hơn, dường như bọn họ muốn bao lấy cô để không cho người đi qua đường trong tập đoàn Mặc thị nhìn thấy, nhất định không cho nhìn. Nực cười, căn cứ Si của bọn họ còn thêm cả vệ sĩ của tập đoàn Mặc thị cộng lại hơn chục người, toàn là đàn ông con trai với nhau, hiếm lắm mới có được một người con gái, lại còn xinh đẹp như thế. Bọn họ nhất định không để cho người khác cướp mất miếng thịt này. Mặc kệ Lệ lão đại và Tiểu Hứa có căn dặn gì hay không, dù sao cô em gái này vẫn là của bọn họ, ai cũng không được nhòm ngó đến. Phong Lăng đã đến Hải Thành được nửa tháng, từ lúc đó đến nay, cô vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Quý Noãn, không ngờ rằng, hôm nay cô chỉ đến Mặc thị một lúc mà lại gặp phải cảnh tượng nhiệt tình thế này. Lúc này, anh Mặc vẫn đang họp, cô cũng không có việc gì để làm, chỉ có thể đi cùng với mấy người đang vây xung quanh, sau đấy nghe bọn họ nhắc nhở. Thật ra Phong Lăng rất muốn nói rằng, trên thế giới này, người có thể dễ dàng bắt nạt được cô có lẽ vẫn chưa chào đời. Cho dù khi xưa cô ở trong khu vực nguy hiểm của phần tử khủng bố, cùng lắm cũng chỉ là nguy hiểm một chút mà thôi. Muốn bắt nạt được cô, đâu có dễ như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1081, Ngoại truyện 344. Nhìn từ ngoài vào thì tập đoàn Mặc thị là một nơi vô cùng sang trọng, nghiêm túc, nhưng ở phòng an ninh đặc biệt dưới tầng 1 lại vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người lúc đi qua đã vào vây xem, hỏi xem rốt cuộc là đã xảy chuyện gì, mấy người đàn ông to cao lập tức chắn Phong Lăng lại ở phía sau lưng. Đùa chắc, người mà Lệ lão đại đã căn dặn là không được để người khác bắt nạt, ai dám nhòm ngó đến. Lúc trước ở trong căn cứ, chúng ta chưa từng gặp con gái, bây giờ có một cô em gái duy nhất xuất hiện, lại được phân đến Hải Thành, không biết là sau khi có một cô gái ở bên cạnh, số đào hoa của anh em mình có tăng lên không nhỉ? Độc thân nhiều năm như vậy cũng không vui vẻ cho lắm. Đúng rồi, em gái, ngày nào em cũng ở bên cạnh cô Mặc, có gặp được cô gái nào thích hợp thì giới thiệu cho bọn anh nhé. Phong Lăng, khi mấy người bọn họ đang cười đùa thì đột nhiên ở bên ngoài có người liếc mắt ra hiệu với bọn họ. Mấy người đàn ông cường tráng nhìn ra phía ngoài một lát, đột nhiên khuôn mặt tươi cười của họ đông cứng, thoáng chốc ai nấy đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Phong Lăng hơi ngẩn ra, cô đưa mắt nhìn thì trông thấy bóng dáng của Mặc Cảnh Thâm, hình như lúc nãy khi đi ngang qua đây, anh ta đã nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng nên mới liếc nhìn về phía này. Mấy ngày vừa qua, không phải là cô chưa từng tiếp xúc với anh Mặc nhưng đây là lần đầu tiên Phong Lăng tiếp xúc chính diện với anh ta. Trong công ty, anh Mặc mà ngày thường cô nhìn thấy là một người đàn ông vô cùng cưng chiều vợ nhưng ở công ty, rõ ràng anh ta là một ông chủ công chính liêm minh, lạnh lùng sắt đá. Thế nhưng cho dù anh Mặc ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ góc độ nào thì anh ta vẫn là một người đàn ông đẹp trai tuấn tú độc nhất vô nhị. Trong mắt của Phong Lăng thì anh Mặc chính là một người sẽ không thể hiện mọi thứ ra bên ngoài, có điều lại là một người tự biết kiềm chế, tự có chừng mực, không một ai có thể nhìn thấu được anh ta chỉ trong chốc lát. Thế nhưng rất nhiều chuyện dễ giải quyết khi ở trong tay của anh ta, Mặc Cảnh Thâm có thể hô mưa gọi gió, không một ai có thể chống lại được. Ấy vậy mà một người đàn ông có bề ngoài dịu dàng như ngọc, bên trong thì nguy hiểm khôn lường lại là một ông chồng vô cùng cưng chiều vợ. Trong nửa tháng ngắn ngủi ở Hải Thành, Phong Lăng đã gặp bác sĩ Tần. Anh ta hay hỏi đùa cô rằng, cô có bị vợ chồng Mặc Cảnh Thâm phát đường, đến phát ngán không? Thật sự thì một người tâm lặng như nước giống Phong Lăng cảm thấy cũng rất bình thường. Nghe được những lời giỡn cợt ấy của bác sĩ Tần, xem ra anh ta cũng bị phát không ít đường. Mặc Cảnh Thâm liếc nhìn Phong Lăng một cái, rồi đảo mắt đặn dò Thẩm Mục ở phía sau vài câu. Thẩm Mục gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi cửa chính công ty. Đây bọn họ cũng không nhìn ra được trợ lý Thẩm đi ra ngoài làm gì, nhưng có vẻ như anh Mặc cũng không vội ra ngoài. Phong Lăng, giọng nói của Mặc Cảnh Thâm vang lên, sao cô lại không ở trong tòa nhà Kim Lâm? Đột nhiên bị gọi tên, Phong Lăng bước thẳng ra ngoài, anh Mặc, cô Mặc vừa mới mở cuộc họp trong phòng làm việc, tôi thấy cô ấy ngủ. Chưa trong phòng nghỉ thì đến đây đi loanh quanh, nửa tháng trước lúc vừa mới đến đây, tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa tìm hiểu rõ ràng, nên cần đến để xem xét một chút. Ngủ chưa? Khuôn mặt sáng sủa của Mặc Cảnh Thâm mang vẻ dịu dàng mà hờ hững, hôm nay phòng làm việc rất bình yên, không có ai gây chuyện sao? Không có. Chuyện lần trước của giám đốc Kim đã được giải quyết rồi, bọn họ cũng không có gan đi gây phiền phức nữa. Cô Mặc cũng rất thông minh, vô cùng cẩn thận trong việc lựa chọn phía đầu tư và khách hàng. Ngoài một số chuyện nguy hiểm mà lúc đầu anh nói với tôi thì ở chỗ của cô Mặc không hề có bất kỳ một mối nguy hiểm nào khác, tôi sẽ luôn để ý đến cô ấy. Anh Mặc, xin anh hãy yên tâm, Mạc Cảnh Thâm nhìn Phong Lăng, hơi nhếch mép cười. Ngay khi Phong Lăng cho rằng cuộc tra hỏi đến đây kết thúc, anh Mạc có lẽ sắp rời đi thì bất ngờ người đàn ông lại nói với giọng chỉ đủ để một mình Phong Lãng nghe thấy. Tuần tới là sinh nhật của Nam Hành, chúng tôi quen nhau nhiều năm như vậy, hiếm lắm mới có dịp tụ tập với nhau ở Hải Thành, muốn tìm một nơi nào đó để uống vài ly, cô đi với Quý Noãn tới đó nhé. Nghe thấy hai chữ Nam Hành, mặt Phong Lăng vẫn không hề thay đổi, cô chỉ sững người vài giây, sau đấy lại nói với vẻ mặt tỉnh bơ, tôi sẽ đưa cô Mạc đến đó an toàn. Cô nói đưa Quý Noãn đến đấy chứ không nói là cùng vào với Quý Noãn. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô một lát, không nhiều lời, cũng không để lộ ra điều gì, chỉ khẽ cười rồi rời đi. Mãi cho đến khi Mạc Cảnh Thâm đi rồi, Phong Lăng mới ngước mắt lên nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông cao to ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu. Rốt cuộc là Lệ Nam Hành đã làm gì mà khiến cho tất cả những người xuất hiện xung quanh cô dường như đều biết giữa cô và anh có dính líu đến nhau vậy? Đám người này không dám động vào cô, có vẻ như bọn họ thật sự rất quan tâm cô, nhưng cô vốn không cần sự quan tâm như vậy. Hơn nữa còn rất dễ nhận thấy, cô chẳng hề nói gì nhưng trên đầu cô như thể lại khắc mấy chữ vật sở hữu của Lệ Nam Hành to đùng. Cô đã chôn đến tận Hải Thành rồi, người đàn ông ấy vẫn có cách để khống chế tất cả mọi thứ của cô sao? Los Angeles, nước Mỹ. Trên gương mặt của viện trưởng, của các dì và thầy cô trong trại trẻ mồ côi nhiều năm trước đây đều mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Đã rất lâu rồi người của căn cứ Si không đến trại trẻ mồ côi của bọn họ. Hơn nữa, bây giờ căn cứ Si cũng không phải là nơi mà người nào cũng có thể vào được. Sớm đã không còn quy tắc cứ cách vài năm là bọn họ lại tới các trại trẻ mồ côi để sàng lọc, tuyển thành viên nữa. Hiếm khi mới có dịp ngày lễ đến trại trẻ mồ côi, thế nhưng anh lại tìm họ để lấy mẫu máu của đứa trẻ tên Phong Lăng mấy năm trước. Bởi vì thân phận của những đứa trẻ mồ côi khá đặc biệt, vậy nên cho dù là bất kỳ ai, chỉ cần là người được trại trẻ mồ côi nhận nuôi thì chắc chắn sẽ lưu giữ mẫu máu, tiện cho việc tìm ba mẹ ruột, hoặc là để dùng cho việc khác. Nhưng mà mẫu máu của Phong Lăng không dễ tìm lắm, bởi vì năm ấy, mặc dù bọn họ đã lấy mẫu máu của Phong Lăng, nhưng cô lại là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Hơn nữa khi cô vào trại trẻ mồ côi cũng đã 12 tuổi, không phải là một đứa trẻ dễ dạy bảo. Thật ra người trong trại trẻ mồ côi vẫn luôn suy xét xem có nên giữ cô lại hay không, vậy nên mẫu máu của cô không ở cùng một chỗ với những đứa trẻ khác mà được đặt riêng ở bên ngoài. Sau đó, trại trẻ lại đổi viện trưởng, muốn điều tra chuyện của năm ấy cũng rất khó khăn. Cuối cùng cũng không biết được rốt cuộc mẫu máu của Phong Lãng được để ở đâu. Vậy nhưng việc sau bao nhiêu năm ngày lễ mới đích thân đến đây, lại chỉ vì muốn mẫu máu của Phong Lăng. Bảo bọn họ phải tìm thế nào chứ? Ngài Lệ cũng nói thẳng rằng anh sẽ không dễ dàng rời khỏi trại trẻ mồ côi. Anh nhất định phải điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện của Phong Lãng vào năm đó. Mặc dù viện trưởng khi ấy không còn nữa, nhưng các dì, các thầy, cô từng tiếp xúc với Phong Lãng vẫn còn vài người ở đây. Cứ điều tra tỉ mỉ theo hướng đó, cuối cùng cũng có thể biết được trong vòng một năm ở trại trẻ mồ côi này, Phong Lăng đã trải qua những tháng ngày sống dở chết dở như thế nào. Một đứa trẻ 12 tuổi, ngày nào cũng bị tiêm một mũi thuốc an thần, sau đó bị nhốt vào một phòng tối nhỏ. Nghe thêm một điều, ánh mắt của Lệ Nam Hành lại trở nên lạnh băng hơn một bậc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1082, ngoại truyện 345. Bận rộn 2-3 ngày trời, đám người này mới tìm thấy một vài ống đựng mẫu máu cũ kỹ trong một cái kho bỏ không ở cô nhi viện. Sau khi đối chiếu lần lượt từng mẫu, cuối cùng họ đã xác nhận được mẫu máu của Phong Lăng. Nhận lấy mẫu máu của cô, dưới lớp giấy dán màu trắng đã ố vàng trên ống máu, Lệ Nam Hành nhìn thấy dòng chữ có viết hai chữ Phong Lăng, hai chữ này được viết đè lên trên nền giấy đã cũ kỹ. Dù mẫu máu đã quá cũ, nhưng nếu dùng để xét nghiệm DNA thì vẫn được. Nếu anh thật sự muốn đi xét nghiệm DNA của Phong Lăng, thì cứ tùy ý lấy một sợi tóc của cô là xong. Bây giờ, Lệ Nam Hành có mặt ở đây là để mang hết tất cả những vật mà Phong Lăng để lại đây đi. Nhìn những món đồ ít đến mức đáng thương đó, anh không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là một cảm giác trống rỗng đến mức nơi đó đau nhói, bứt rứt. Nếu ngày xưa, anh phát hiện ra cô sớm hơn một chút, đưa cô đi sớm hơn một chút thì sau này cô sẽ không phải đóng giả thành con trai, sống dè dặt mỗi ngày. Có lẽ tính cách của cô cũng sẽ không trở nên cố chấp và thận trọng như vậy, biết đâu anh có thể khiến cô cảm nhận được sự ấm áp giữa con người với con người sớm hơn, trái tim của cô cũng sẽ không cứng rắn lạnh lùng đến thế. Lạnh đến mức anh khó có thể làm nó tan chảy. Lệ Nam Hành cầm mẫu máu mà Phong Lăng lưu lại năm xưa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua căn nhà nhỏ bỏ hoang mà ngày xưa anh đã từng đi qua, ánh mắt anh đột nhiên nhìn về phía cánh cửa đó. Năm xưa, cách cánh cửa này, cô ở bên trong, còn anh ở bên ngoài. Viện trưởng và một đám người của trại mồ côi đứng ở phía sau, trông thấy ngày lễ đứng cạnh ngôi nhà nhỏ cũ nát bỏ hoang đó hồi lâu, cuối cùng lại rời đi với vẻ mặt khó hiểu, Ánh nhìn ấy khiến đám người này phải kinh hồn bạt vía, nhưng không ai dám ho he hỏi một câu nào. Tòa nhà Kim Lân, Quy Noãn họp xong, lúc đi ra thấy Phong Lăng vẫn đứng bên ngoài. Phong Lăng, bình thường khi tôi làm việc hay họp hành, dù cô không vào thì cũng hãy tự tìm một chỗ nào đó mà ngồi nghỉ ngơi, đừng có suốt ngày đứng ở ngoài như thế này nữa, không thấy mỏi chân à? Phong Lăng bình tĩnh đáp, không sao, tôi quen rồi. Rõ ràng Quý Noãn đã quen với tính cách lạnh nhạt này của Phong Lăng, thấy cô lại tỏ ra lạnh lùng như vậy, Quý Noãn bật cười, đúng lúc này Tiểu Bát đem pha hai cốc trà sữa tới, một cốc đưa cho Quý Noãn, một cốc cho Phong Lăng, đồng thời nói với vẻ mặt như sùng bái, Phong Lăng, uống trà sữa đi này. Phong Lăng nhìn Tiểu Bát, sau đó lại nhìn cốc trà sữa, cảm ơn, tôi không uống. Tiểu Bát phồng má lên, tôi đặc biệt pha cho cô đấy. Thấy vẻ cố chấp này của Tiểu Bát, Phong Lăng do dự một lát mới nhận lấy, sau đó cảm ơn qua loa. Lúc này Tiểu Bát mới hài lòng ngoảnh sang nói chuyện công việc với Quý Noãn, cô ấy vừa nói chuyện, lại vừa thi thoảng ngoảnh lại nhìn Phong Lăng, thấy Phong Lăng chưa uống trà sữa, cô ấy nghiêng đầu sang nói, thật sự ngon lắm đấy, cô nể mặt tôi uống đi mà. Phong Lăng, bình thường cô chẳng mấy khi uống thứ này, thấy vẻ mặt đó của Tiểu Bát, cô đành uống một ngụm, rất ngọt, có vị cacao, sau đó cô lại nhấp môi một chút rồi nói. Rất ngon, Tiểu Bát lập tức cười hì hì. Đến tận khi Tiểu Bát đi làm các việc khác, Quý Noãn thấy trong tay Phong Lăng vẫn cầm cốc trà sữa chỉ uống một, hai ngụm, cô ấy mỉm cười giơ tay cầm lấy, sau đó đặt xuống bệ cửa sổ ở bên cạnh, được rồi, nếu cô không muốn uống thì cũng đừng cố. Cô không biết đấy thôi, từ khi cô giải quyết mấy người đến văn phòng quấy rối, Tiểu Bát đã ngưỡng mộ cô lên đến tận mây xanh rồi. Bây giờ cô là thần tượng của cô ấy, nên khó tránh khỏi chuyện bây giờ cô ấy làm gì cũng nghĩ đến cô. Phong Lăng nhìn Quý Noãn, nhưng không nói thêm điều gì về Tiểu Bát mà chỉ nói, đúng rồi, cô Mặc, anh Mặc có dặn dạo này cô nên về sớm một chút, dù buổi tối có vệ sĩ ở bên cạnh, cũng không được đi lung tung, bảo cô nên về ngự viên sớm. Tôi biết rồi, Quý Noãn vừa cười vừa nhìn đồng hồ, tôi nghe nói mấy hôm nữa là đến sinh nhật của Nam Hành, nếu cô có xuất thân từ căn cứ Si thì chắc là có quen Nam Hành đúng không? Đến lúc đó cùng đi với tôi nhé. Phong Lăng trả lời lại một cách tỉnh bơ, vâng. Tạm thời Quý Noãn chưa biết chuyện giữa Lệ Nam Hành và Phong Lăng, thậm chí cô cũng không biết quá nhiều chuyện về Nam Hành, chẳng qua làm việc với Phong Lăng một thời gian, thấy rất hòa hợp, cô thật sự rất thích Phong Lăng. Thậm chí Quý Noãn còn thường xuyên nghe thấy Tiểu Bát lén buôn chuyện, nói là Phong Lăng thật sự rất tốt, nếu Phong Lăng có thể dễ gần hơn một chút, đừng lúc nào cũng cứ nghiêm mặt khiến người ta không dám lại gần thì còn tốt hơn nữa. Phong Lăng thật sự không giỏi đối nhân xử thế lắm, con người Quý Noãn rất tốt, Tiểu Bát cũng rất đáng yêu. Dù cô đã cố gắng hết sức để trở nên dễ gần nhưng vẫn thường không tìm được điểm buồn cười khi hai người họ nói chuyện với nhau. Bởi vậy Tiểu Bát thường hay nói đùa, nếu cô là kiểu nữ hiệp khách mặt lạnh thời nay, thì cô sẽ là nữ thần có sức mạnh lạnh lùng đạt mắt. Đây đều là những thuật ngữ mà Phong Lăng chưa từng nghe thấy. Nhưng khi tiếp xúc với bọn họ, Phong Lăng thật sự cảm thấy rất thoải mái. Công việc làm vệ sĩ ở Hải Thành cũng không nguy hiểm như lúc còn làm vệ sĩ của gia đình Richter. Khi ở trong nhà Richter, cô phải đề phòng phần tử khủng bố lén tập Kaiota CS và đối thủ trả thù, đồng thời còn phải bảo vệ một bé gái nhỏ tuổi. Quy Noãn thì khác, cô ấy làm việc gì cũng rất có chừng mực, chỉ có điều bối cảnh của Mặc Cảnh Thâm quá lớn, có rất nhiều chuyện sẽ hơi phức tạp, để đề phòng Quy Noãn không gặp phải chuyện nguy hiểm nên Mặc Cảnh Thâm mới sắp xếp người ở bên cạnh cô ấy. Những chuyện thường gặp phải đều là vài chuyện nhỏ, thậm chí Phong Lăng còn chẳng cần phải dùng tới cả vũ khí, chỉ vài cước đơn giản đã đủ để xử lý đám tép diêu đó rồi. Hai ngày sau, trước khi tan làm, Tiểu Bát chợt chặn Phong Lăng lại, trong tay cầm một quyển sổ nhỏ. Nhìn Tiểu Bát có gương mặt đáng yêu nhưng thực chất còn lớn hơn mình 2 tuổi đang đứng ở trước mặt, Phong Lăng cau mày hỏi có chuyện gì thế? Tiểu Bát tuét miệng cười, lộ ra hai cái răng nanh, chẳng phải ba boss lớn sắp họp mặt à, anh Mặc và bác sĩ Tần là hai huyền thoại lớn của Hải Thành chúng tôi đấy. Boss Nam Hành còn là lão đại của căn cứ Si một nơi còn giỏi hơn cả quân đội, dưới quyền của Liên Hợp Quốc trong truyền thuyết. Tôi đoán nếu mình mà đề xuất yêu cầu này với giám đốc Quý, chắc chắn sẽ bị chị ấy đánh chết luôn. Phong Lăng, cô thấy đấy, mỗi ngày tôi pha cà phê và trà sữa cho giám đốc Quý, đều đặc biệt mang cho cô một cốc, nể tình tôi tốt với cô như vậy, cô giúp tôi xin chữ ký của mấy boss ấy nhé. Nhìn vẻ mặt si mê của Tiểu Bát, Phong Lăng thờ ơ đẩy cái đầu đang sáp lại gần của cô ấy ra, chị sợ cô Mặc đánh chết, thế không sợ tôi đánh chết à? Cô sẽ không tuyệt tình thế đâu. Có lẽ bởi trên người Phong Lăng luôn có một loại cảm giác trung tính khiến người ta muốn dựa dẫm, nên Tiểu Bát mới không nhịn được mà làm nũng với cô. Phong Lãng thờ ơ nói, không, tôi còn tuyệt tình hơn nhé. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1083, Ngoại truyện 346. Tiểu Bát lập tức mếu máo, nếu thật sự không được thì một chữ ký thôi cũng được, cô với boss Nam Hành quen thân thế còn gì, xin chữ ký của anh ấy được không? Nhớ đến chuyện lúc trước vì xin một chữ ký của anh mà cô phải vật lộn mấy ngày trời, vẻ mặt của Phong Lãng tối sầm lại, không được. Tiểu Bát khẽ kéo ống tay áo của cô, Phong Lăng tốt bụng. Phong Lăng nhìn bộ mặt phen cuồng kia với vẻ cạn lời, vùng tay ra. Không được, thấy Phong Lăng thật sự rất kiên quyết, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ thỏa hiệp. Tiểu Bát thở dài, cô thấy đấy, ngày nào tôi cũng ở cạnh cô Mặc, nhưng đến tận bây giờ cũng chưa từng được nhìn thấy mặt của anh Mặc. Dù có được nhìn thấy thì cũng chỉ là liếc qua một chút. Cảm giác này giống như khó khăn lắm cô mới bái được thần tiên, kết quả vì thị lực kém, nên ngay cả thần tiên trông như thế nào cũng không nhìn rõ, quá là đáng tiếc luôn. Tôi muốn có một chữ ký thôi mà, chỉ cứ ở cạnh cô Mặc lâu thì kiểu gì cũng sẽ tận mắt nhìn thấy thôi, chẳng qua anh Mặc ít khi đến phòng làm việc bên này, mà bây giờ thì cô Mặc lại quá bận, nên có ít cơ hội dẫn chị đến tập đoàn Mặc Thị. Nếu chị thật sự muốn gặp anh ta như thế, bao giờ tôi đến Mặc Thị, tôi dẫn chị đi cùng nhé. Tiểu Bát nhìn Phong Lăng một lúc với vẻ kinh ngạc, sau đó đột. Nhìn phấn khích ôm chầm lấy cánh tay cô, ây ra, cô cũng đâu phải là người tuyệt tình hay lạnh lùng gì đâu. Cô xem, cô có thể nói ra câu sẽ dẫn tôi đến Mặc Thị, vậy chứng tỏ thật ra cô đã coi tôi là bạn rồi đúng không? Phong Lăng lẳng lặng nhìn cô gái đột nhiên sắp đến ôm chầm lấy cánh tay mình, cố gắng kiềm chế không đẩy cô ấy ra. Thói quen không thích bị người khác động chạm của cô có lẽ thật sự phải thay đổi thôi. Tôi không phải là muốn nhìn thấy họ cho bằng được, dù sao những người này đều là đại thần trong mắt tôi cả, có thể xin được chữ ký là đủ. Và lại, đó là chồng của giám đốc Quý mà, ngày nào tôi cũng ngửi thấy tiên khí trên người giám đốc Quý rồi. Tiểu Bát vừa nói vừa hạ thấp giọng, nhưng bác sĩ Tần và boss Nam Hành thì khác, bình thường tôi muốn tiếp xúc với họ cũng đâu có được. Phong Lăng bặm môi, hờ hững nói, tôi cũng chẳng qua lại gì với họ cả. Tiểu Bát không hiểu lắm về chuyện của căn cứ Si, chỉ thấy hình như Phong Lăng chưa từng nhắc đến chuyện liên quan đến Nam Hành, bây giờ cũng không hề có ý nhắc đến, thế nên cô cũng tin luôn, sau đó cứ nhìn Phong Lăng, không lẽ khi ở trong căn cứ Si, đến mặt của boss Nam Hành cô cũng chưa từng nhìn thấy. Phong Lăng trả lời lại một cách thờ ơ, anh đấy là lão đại của căn cứ, còn tôi chỉ là thành viên huấn luyện, làm gì có cơ hội đâu mà gặp. Thôi được rồi, Tiểu Bát tin thật, trên máy bay từ Los Angeles đến Hải Thành. Lệ Nam Hành đang cầm một tập hồ sơ kiểm tra DNA mà từ đầu tới cuối chỉ có một mình anh nhìn thấy. Ngón tay của người đàn ông khẽ cài chiếc cặp da màu đen chứa tài liệu lại, khóe môi mang theo sự khó đoán và ý nghĩ sâu xa nào đó. Nếu anh biết cuộc đời đã sớm có sắp đặt từ trước, thì anh đã sớm cưới cô vợ nhỏ của mình về nhà rồi. Cô không muốn về nhà họ Phong, không muốn đối diện với thân thế của chính mình. Cũng được, nhưng chuyện cô không thể không đối mặt chính là, dù có thế nào, cô cũng đã được định trước là người phụ nữ của anh. Trên môi Lệ Nam Hành nở một nụ cười nhẹ mà ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra, anh ngoảnh sang nhìn bầu trời quang đãng, mình bên ngoài cửa sổ. Cô vợ nhỏ đã chạy đi lâu như vậy, đến lúc phải bắt về rồi. Phong Lăng hắt xì, Quy Noãn đang ngồi trên xe ngoảnh sang nhìn Phong Lăng đang lái xe, bị cúm rồi à? Không, Phong Lăng tiếp tục lái xe, đồng thời liếc nhìn đồng hồ, còn mấy km nữa là tới Club Từ Tinh Thành rồi, nhưng hôm nay chúng ta đến trễ mất một lúc, chắc anh Mặc cũng đã nói qua với những người bên kia rồi. Không sao. Chuyện công việc tôi cũng không thể đẩy đi được, làm xong rồi đến đó chắc họ cũng có thể thông cảm. Hơn nữa sinh nhật của Nam Hành, tôi cũng chỉ cần đến có mặt là được, tôi không có mối quan hệ thân thiết như mấy anh em bọn họ, chắc việc của tôi cũng chỉ là ăn và uống thôi. Quy Noãn vừa nói vừa nhìn đồng hồ, lát nữa cô vào cùng với tôi luôn nhé. Phong Lăng không trả lời lại, sau khi lái xe đến Club Từ Tinh Thành, Quy Noãn đi trước, Phong Lăng theo phía sau, cô vừa đi vừa chú ý đến đám người qua lại xung quanh, kiểm tra xem có kẻ nào đáng ngờ không. Đến khi đưa Quý Noãn đến tận cửa của một gian phòng lớn, Phong Lăng đứng ngoài không vào. Quý Noãn ngoảnh lại nhìn cô, cùng vào với tôi đi. Không, tôi không quen với mấy nơi này cho lắm, cô Mặc cứ vào một mình đi. Phong Lăng bình tĩnh lùi lại một bước, mặc dù Quý Noãn không biết chuyện giữa cô và Lệ Nam Hành, nhưng đại khái cũng có thể nhìn ra hình như Phong Lăng đang không được tự nhiên cho lắm. Quý Noãn lại nhìn cô một lát, rồi mới gật đầu, được, tôi vào trước đây. Lúc đi vào trong, Quý Noãn đột nhiên cảm thấy hình như hôm nay tâm trạng của Nam Hành khá tốt. Anh nói chuyện nhiều hơn bình thường. Mấy lần gặp mặt ít ỏi trước, dường như con người này đều mang vẻ lạnh lùng, cao ngạo khó gần và cũng ít nói. Đặc biệt là khi Quý Noãn bước vào, ánh mắt của Nam Hành chuyển ra phía ngoài cửa thì trông thấy Phong Lăng đang tận tâm tận lực với công việc, đứng bên ngoài cùng với các vệ sĩ khác. Đứng ngoài đó làm gì? Vào đi, Nam Hành hạ thấp giọng nói, nghe có vẻ như đang ra lệnh. Lúc này Quý Noãn cũng ngoảnh lại nhìn Phong Lăng, đúng rồi, cô vào đi, cũng không phải người ngoài mà. Phong Lăng vẫn đứng ngoài cửa, không lên tiếng, bình tĩnh liếc qua mặt Lệ Nam Hành, không hề có ý định chào hỏi gì với anh. Cô rời tầm mắt rồi lại nhìn về phía Quý Noãn, mấy nơi thế này không hợp với tôi. Cô Mặc, tôi đứng ngoài này là được rồi, có chuyện gì thì chị gọi tôi. Dứt lời, cô đóng luôn cửa phòng lại. Sau đó Tần Tư Đình ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy vợ chồng họ Mạc đang thể hiện tình cảm điên cuồng ở đó. Lệ Nam Hành cũng sầm mặt lại nhìn cặp vợ chồng đang ân ân ái ái, dường như sắp hành hình họ đến nơi. Nhưng mấy anh em bọn họ xưa nay đều ngang cơ nhau. Vào lúc Tần Tư Đình tưởng rằng mình chỉ ở đây xem trò vui thì Lệ Nam Hành đã có chuẩn bị từ trước. Một cô gái nào đó chợt xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật nhỏ này. Nụ cười trên mặt Tần Tư Đình vụt tắt, anh ta đứng lên cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại. Kết quả thực chất là cuối cùng Lệ Nam Hành lại biến thành người đứng một bên xem trò vui, anh không hề thua thiệt chút nào. Vì ăn một chiếc bánh ngọt bỏ khá nhiều rượu anh đào nên Quý Noãn đã say, Mặc Cảnh Thâm đỡ cô đi về. Lúc này, Phòng Lăng mới xuất hiện ở bên cạnh họ, anh Mặc, tôi đưa anh và cô Mặc về. Không cần đâu, Ngự Viên cũng gần đây. Mặc Cảnh Thâm thờ ơ nói, Nam Hành cũng đã uống không ít rượu, cô đưa cậu ấy về đi. Lệ Nam Hành có vẻ đã ngà ngà say dựa vào cạnh cửa, hờ hững nhìn về phía cô. Mặt Phong Lăng không đổi sắc, cô yên lặng mấy giây mới đáp. Vâng, anh Mặc, đến khi Mặc Cảnh Thâm ôm Quý Noãn rời đi rồi, Phong Lăng vẫn đứng im tại chỗ, nhìn người đàn ông đang dựa ở cửa với ánh mắt bình tĩnh, anh có tự đi được không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1084, Ngoại truyện 347. Lệ Nam Hành bình tĩnh nhìn Phong Lăng, mở đôi mắt như nửa tỉnh nửa say mà nhìn cô. Đôi mắt đen sâu thẳm khiến Phong Lăng phải quay đầu đi, không nhìn nữa. Người đàn ông vẫn không rời mắt, nói, không biết, có lẽ là đi được. Nói rồi anh lùi lại một bước khỏi bức tường, cũng không biết là vô tình hay cố ý, rốt cuộc là thật sự đứng không vững hay là thế nào mà đột nhiên lảo đảo bước tới bên cạnh cô, trọng lượng của nửa cơ thể gần như đè hết lên người cô. Phong Lăng không kịp trở tay khi thấy Lệ Nam Hành đột nhiên ngã thế này, cô vội đưa tay đỡ lấy anh, nhưng vẫn bị đẩy lùi về sau hai bước. Suýt chút nữa đã biến thành tư thế cô dựa lưng vào tường rồi bị anh đè lên. May mà cô phản ứng nhanh. Phong Lăng nhíu mày vì mùi rượu trên người Lệ Nam Hành, hai tay cố gắng chống trước anh, rồi giơ tay lên đỡ lấy cánh tay anh. Cô đảo mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành, dáng vẻ của anh giống như không chống đỡ được cơ thể nữa mà cúi đầu xuống. Vì ngược sáng cho nên cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng mùi rượu trên người quả thực rất nồng. Người đàn ông không nói thêm lời nào, cứ thế mà dựa nửa người vào người Phong Lăng, cô muốn nói gì đó. Nhưng thấy cả người anh toàn mùi rượu, cũng cảm thấy mình chẳng có gì để nói, thấy. Người của anh Mặc đã đi hết, chỉ còn lại hai người bọn họ, cô đành phải đỡ anh ra ngoài. Hai người ra đến ngoài cửa, gió bên ngoài thổi ập tới, rõ ràng Lệ Nam Hành đã say chuyến choáng, nhưng anh vẫn vừa tìm chìa khóa xe trên người vừa loảng choạng muốn đi về phía bãi đỗ xe. Đừng tưởng anh say mà lầm, với sức lực lúc này của anh nếu cô đột nhiên muốn kéo anh lại thì thật sự cũng rất khó. Phong Lăng vội vàng kéo tay anh lại, anh đừng đi. Anh đã uống như vậy rồi làm sao lái xe được. Tôi đưa anh về, Lệ Nam Hành làm như không nghe thấy, gạt tay cô ra rồi định đi về phía xe của mình. Phong Lăng quay đầu lại thì thấy xe của Quý Noãn đã bị vệ sĩ lái đi trước. Cô cảm thấy hơi lạ, cô Mặc biết cô còn. Đây, chắc chắn sẽ không làm chuyện tuyệt tình như thế, sẽ không lái xe đi, dù sao thì cô Mặc cũng có thể ngồi xe của anh Mặc để về mà. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại mỗi chiếc xe của Lệ Nam Hành. Phong Lăng quan sát bãi đậu xe phía bên kia. Mặc dù không rõ lắm nhưng cô vẫn đưa tay ra giành lấy chìa khóa xe trong tay anh, sau đó đưa anh đi tới chiếc xe Jeep, vừa đi vừa nói, bây giờ anh ở đâu? Tôi lái xe của anh đưa anh về. Người đàn ông đang dựa trên người cô không nói lời nào, nhưng đầu lại áp sát về phía cô. Phong Lăng nhíu mày, giơ tay lên rồi dùng sức đẩy đầu anh ra, kết quả đẩy mạnh quá, người đàn ông loạng choạng về phía trước, suýt chút nữa ngã nhào lên xe. Phong Lăng vội vàng kéo Lệ Nam Hành lại, không kéo còn đỡ. Vừa kéo một cái người đàn ông đã kéo lấy cánh tay cô theo bản năng. Vì đột nhiên bị anh kéo mạnh mà Phong Lăng ngã nhào về phía trước. Khi cô ngã lên cửa xe, người đàn ông bỗng áp sát từ phía sau giam cô thật chặt giữa lồng anh và cửa xe. Mặt Phong Lăng dán vào cửa sổ xe lạnh buốt, đầu óc cô cực kỳ tỉnh táo, đang định đá văng người phía sau thì người đàn ông lại vô tình chặn lại chân cô, đồng thời đè cô. Lại, cằm vẫn đặt lên vai cô, ôm lấy cô từ phía sau với bộ dạng say khướt. Lệ Nam Hành, lúc này... Phong Lãng mới nhận ra sự bất thường, sắc mặt xấu đi, nhưng bị người đàn ông ở phía sau đè lại như thế, cô quả thực không quay đầu lại được, chỉ có thể lạnh nhạt nói, anh giả vờ say có phải không? Người đàn ông ở phía sau không trả lời lại, cứ đè cô ôm cô như vậy, cánh tay như kìm sắt ôm chặt cô vào lòng. Phong Lãng hoài nghi có phải từ lúc đầu người đàn ông này đã định để cô đưa anh về không, nếu không với tửu lượng của anh thì sao có thể uống được một lúc đã say được. Anh buông ra, Phong Lãng thật sự tức giận, buông ra, người đàn ông hơi động đậy. Nhưng tựa như vô ý mà dùng chiếc cằm lún phún râu cọ cọ vào phần da phía sau cổ cô, cọ tới mức Phong Lăng muốn nổi da gà khắp người. Cô không nhịn được nữa muốn gập tay lại húc vào bụng anh, muốn gắng sức đẩy anh ra, nhưng người đàn ông vẫn có thể hóa giải được hết tất cả những động tác cô. Cô gập tay lại, anh lại giống như vô ý nắm lấy cánh tay cô không để cô dùng sức ra phía sau. Cô định dùng chân của anh lại đè chặt chân cô, không cho cô có cơ hội vùng vẫy. Lệ Nam Hành, Phong Lăng giận thật rồi, mặt cô đán vào cửa sổ xe, lạnh lùng nói, đây là nơi đông người, anh đừng làm bậy. Thả tôi ra, người đàn ông lại cúi xuống sau gáy cô, mang theo men say, khàn giọng nói, tôi làm bậy thế nào? Ý của em là nếu ở đây không phải nơi đông người thì tôi có thể làm bậy với em sao? Phong Lăng cau mày, bàn tay bị anh giữ lại, cô bực bội cố gắng dùng sức giãy giụa. Ngón tay bị tay của người đàn ông nắm chặt cũng đang cố gắng giãy ra khỏi lòng bàn tay anh. Mãi đến khi cô đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe lái tới bên cạnh, ánh sáng của đèn. Chiếc xe có hơi chói mắt, cô bỗng quay đầu đi theo bản năng, dường như Lệ Nam Hành biết cô bị ánh sáng chiếu vào mắt, anh hơi thả lỏng. Nhân lúc này, cô đột nhiên dùng sức rút tay ra, rồi nổi giận đùng đùng quay đầu lại, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt. Cô nhấc chân lên muốn đạp vào người anh. Nhưng bởi vì bỗng nhiên đối mặt với nhau như thế này mà cô nhìn thấy trong đôi mắt mơ màng say của người đàn ông là biển đêm lấp lánh sáng. Lời mắng đến bên miệng lại đột nhiên bị nuốt vào, Phong Lăng chỉ lạnh lùng nhìn Lệ Nam Hành, anh. Nhưng người đàn ông trước mắt chỉ cúi đầu nhìn cô như vậy, dường như bởi vì tư thế xoay người lại như thế này của cô mà anh càng thoải mái đè cô lên cửa xe hơn. Anh rũ mắt vừa nhìn chằm chằm cô vừa nhìn vào đôi môi bởi vì tức giận mà mím thành một đường thẳng kia, ánh mắt càng u ám hơn. Anh chậm rãi cúi đầu xuống. Dần kề sát vào đôi môi cô. Phong Lăng khẽ giật mình, trong khoảnh khắc anh gần như muốn liều mạng đặt lên đó một nụ hôn, Phong Lăng bỗng quay đầu tránh sang chỗ khác. Người đàn ông cũng không bởi vì động tác của cô mà thay đổi, nhưng lúc Phong Lăng cho rằng anh chỉ có thể hôn lên má cô, đầu của người đàn ông đột nhiên nghiêng theo, anh cứ ngã vào người cô như thế, đầu cũng tựa vào một bên vai của cô, trọng lượng cả người gần như sắp đè hết lên cô vậy. Phong Lăng vội đỡ lấy đối phương theo bản năng, rồi lại đột nhiên đẩy anh về phía trước, cách cô một cánh tay. Nhìn thấy dáng vẻ lảo đảo giống như nửa tỉnh nửa say lại giống như say thật đến mức đứng không vững của người đàn ông, cô hận đến mức nghiến răng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1085, Ngoại truyện 348. Phong Lăng nhớ lại lúc mình tìm Lệ Nam Hành ký tên, cô bị anh lạnh nhạt giày vò nhiều ngày trong căn cứ, lại nhớ tới lúc ở trên máy bay. Để không phải gượng gạo ở chung mười mấy tiếng đồng hồ với anh mà cô thả say khướt để mình ngủ THIOTA, nhớ lại mấy ngày cô ở Hải Thành cũng chưa từng thấy anh xuất hiện. Hôm nay vừa nhân cơ hội sinh nhật để đến, nhưng lại say thành thế này, rồi còn muốn cô đưa về. Phong Lăng giống như chút bực tức, đạp mạnh vào cẳng chân anh. Bởi vì cú đá này của cô mà người đàn ông nhíu mày lại, vẻ mặt vô tội, anh như thể đứng không vững, lảo đảo về phía trước rồi lại ngã vào người cô lần nữa, đè chặt cô lên cửa xe, thân hình cao lớn hơi khom lại. Cứ như vậy mà tựa đầu lên vai cô, không thèm động đậy. Phong Lăng, mặc dù Lệ Nam Hành vô liêm sỉ thật, nhưng chắc là sẽ không vô liêm sỉ tới như vậy chứ. Tình trạng này của anh có lẽ là say thật, cô lại đẩy đối phương mấy cái, thấy bộ dạng giống như đã thật sự say khướt của anh. Phong Lăng vừa khó chịu vừa đỡ anh lùi về phía sau hai bước, bấm chìa khóa xe điện tử trong tay, rồi mở cửa ghế sau, nhét người vào bên trong. Động tác cô nhét anh vào trong xe không hề dịu dàng chút nào, thậm chí là thô lỗ đến mức đáng sợ. Lúc bị đẩy vào thì Lệ Nam Hành hơi loạng choạng, cho dù cái xe này có lớn thế nào đi nữa, nhưng với chiều cao của người đàn ông. Này, khi bị cô dùng sức đẩy vào bên trong thì đầu đã đụng luôn vào cửa xe bên kia. Phong Lăng mặc kệ anh, sau khi cố gắng nhét đôi chân dài của anh vào thì đóng sầm cửa xe lại. Sau khi đóng cửa, Phong Lăng đứng ngoài cửa nhìn chiếc xe Jeep màu đen trước mặt, đây cũng là kiểu xe Lệ Nam Hành thích. Anh ở lại Hải Thành cũng không lâu, vậy mà còn cố ý mua một chiếc xe, định thường xuyên đến Hải Thành à. Trước kia, hình như cô từng nghe ai nói, gần đây bởi vì việc buôn bán vũ khí ngầm giữa anh và anh Mạc mà anh sẽ thường xuyên bay tới đây, không biết có phải bởi vì nguyên nhân này không. Thế nhưng cô chạy đến một nơi lạ lẫm như Hải Thành rốt cuộc là đang muốn trốn tránh cái gì chứ? Một mình Phong Lăng đứng ngoài cửa xe, hứng gió lạnh một hồi lâu. Lúc cảm thấy tâm trạng buồn rầu tích tụ lâu ngày đã tiêu tan bớt cô mới mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Sau khi ngồi xuống cô quay đầu liếc nhìn về phía sau, thấy người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp khi bị cô nhét vào. Không hề động đậy. Hóa ra là say thật, cô rời ánh mắt đi, thắt dây an toàn, lái xe đưa anh đi tìm khách sạn. Cô không biết anh ở đâu, chỉ có thể tìm một khách sạn gần đây cho anh ở trước. Tóm lại là không thể mang anh về chỗ cô ở bây giờ, không thể làm chuyện dẫn sói vào nhà như thế được. Cho dù mấy tháng gần đây con sói này gần như biến thành một con sói lạnh nhạt, nhưng chung quy vẫn là sói. Phong Lăng lái xe đến một khách sạn 5 sao gần club từ tỉnh thành, cô cũng không có quá nhiều khái niệm về khách sạn 5. Sao hay là 7 sao gì đó, chỉ thấy khách sạn này trông khá ổn. Cô đậu xe ở bãi đỗ xe đối diện, Lúc xuống xe mở cửa ghế sau ra, thấy người đàn ông vẫn nằm sấp ở đó, cô đưa tay ra nâng người anh dậy. Cũng chính vào giây phút này Phong Lăng mới nhận ra rằng, muốn đỡ một người đàn ông say bí tỉ ra khỏi xe còn khó hơn rất nhiều so với việc vác một bao cát nặng 150 cân rồi chạy. Cô mất rất nhiều sức mới đỡ được anh dậy, sức nặng cả người anh đều đè hết lên vai cô, mãi cho đến khi cô khó khăn lắm mới kéo được anh ra khỏi xe thì anh lại lảo đảo dựa vào người cô, cứ để mặc cho cô đỡ. Mùi rượu trên người anh phả vào mũi cô, khiến cô bực bội vô cớ. Sau khi khóa xe lại, cô đỡ anh đi về phía cửa chính khách sạn. Chỗ này cũng không xa cửa chính khách sạn, có khoảng 100 mét nhưng còn tốn sức hơn cả đi nửa cây số. Thật sự không thể giải thích được là anh cố ý hay là sau khi người ta uống say đều như thế này, trạng thái này của anh giống như chỉ muốn đè chết cô vậy. Khó khăn lắm Phong Lăng mới đỡ được Lệ Nam Hành vào trong, nhân viên ở sảnh khách sạn nhìn thấy cô đỡ một người đàn ông cao lớn đi vào, liền vội vàng đi tới muốn đỡ giúp. Nhưng Lệ Nam Hành lại lạnh lùng liếc mắt một cái về hướng mà Phong Lăng không thể nhìn thấy, đồng thời đưa tay lên vòng qua eo cô, thậm chí còn khom người áp sát đầu vào cổ cô, dáng vẻ lạnh lùng giống như kiểu trừ cô ra, người khác đừng tới gần. Phong Lăng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy bây giờ người đàn ông này như đang muốn dùng cánh tay trói cô lại. Cô cúi đầu rồi nhìn anh một cách khó hiểu, nhưng cũng không thể nhìn thấy gương mặt và biểu cảm của anh. Chỉ thấy mấy nhân viên vốn muốn tới giúp đỡ kia đột nhiên không biết làm sao mà ai cũng vội vàng lùi lại phía sau, không ai dám lại gần. Phong Lăng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ trước kia, Lệ lão đại từng ở khách sạn này. Những người này nhận ra anh, cho nên không dám chạm vào anh. Phong Lăng không phân tích ra được nguyên do, người đàn ông này thật sự quá nặng. Sau khi đỡ anh tới trước cửa thang máy cô mới mở miệng nói, mọi người giúp tôi mở một phòng, đợi sau khi tôi đỡ anh ấy vào rồi cho anh ấy nằm xuống xong, tôi sẽ xuống đưa chứng minh thư. Được, xin cô chờ một chút. Người thấy mùi rượu trên người đàn ông đẹp trai cao lớn mà cô đang đỡ, nhân viên lễ tân khẽ mỉm cười với vẻ vô cùng thông cảm, sau đó gọi bảo vệ tới giúp nhấn nút thang máy, đồng thời nhắc nhở mong cô cố gắng xuống sớm để bổ sung giấy tờ tùy thân. Chúng tôi thấy cô đang vất vả đỡ vị này cho nên mới phá lệ một lần, nếu là bình thường, chúng tôi không được phép mở cửa phòng khi chưa nhìn thấy giấy tờ. Tôi biết rồi, Phong Lăng không nói nhiều, sau khi cửa thang máy mở, cô vội vàng đỡ Lệ Nam Hành vào. Bảo vệ cầm trong tay tấm thẻ phòng, theo cô lên tầng trên. Sau khi cửa thang máy mở, bảo vệ đi ra ngoài. Phong Lăng thấy chỗ này là tầng 6, cô vừa đỡ anh vừa đi theo bảo vệ. Cho đến khi bảo vệ mở cửa một căn phòng, rồi quay đầu lại tỏ ý cô có thể đỡ người vào trước, cô vội vàng kéo tên phiền phức Lệ Nam Hành vào. Toàn bộ hành trình người đàn ông gần như đều dán sát vào người cô, bảo vệ ở bên ngoài nhìn cũng không tiện tới giúp, lui ra ngoài cửa đợi cô ra bổ sung giấy tờ tùy thân. Phong Lăng vất vả lắm mới đặt được Lệ Nam Hành lên giường, cô bị vấp vào chân đối phương nên lảo đảo ngã nhào lên người anh. Cô vội vàng bò dậy, nhìn người đàn ông đang nằm im trên giường, âm thầm nghiến răng. Sau đó, cô lại lục lọi sơ qua trên người anh. Cuối cùng cũng tìm được chỗ anh để ví tiền, vừa định cởi áo khoác anh ra để lấy, người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, túm lấy cổ tay cô. Nhiệt độ cơ thể người đàn ông bởi vì ngà ngà say mà tăng cao hơn một chút, lòng bàn tay cũng hơi nóng. Động tác của Phong Lăng chợt dừng lại rồi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, đang định mắng là vừa nãy có phải anh giả vờ say không. Lệ Nam Hành không hề mở mắt, chỉ vừa thở ra mùi rượu vừa khàn giọng nói, đừng sờ lung tung. Sờ nữa sẽ xảy ra chuyện đó. Phong Lăng, cô rút tay mình ra khỏi tay anh, không thèm xem dáng vẻ đang nằm ở đó của anh rốt cuộc là say thật hay thế nào, chỉ cố gắng cởi đồ anh ra, lấy ví tiền, tìm được chứng minh thư của anh, rồi lại lấy chứng minh thư của mình đưa cho bảo vệ ở ngoài cửa, nhờ bảo vệ đưa cho Lệ Tân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1086, Ngoại truyện 349. Ở trong đó có chứng minh nhân dân và tiền mặt, anh đem đến quầy Lệ Tân đưa cho nhân viên đi. Phong Lăng đứng trước cửa rồi nói, bảo vệ nhận lấy ví tiền mà Phong Lăng đưa, sau khi kiểm tra hai thẻ chứng minh thư một lượt thì gật đầu, được rồi, để tôi đưa giúp cô, có chuyện gì cô cứ gọi cho quầy Lệ Tân nhé. Vâng, cảm ơn anh. Phong Lăng đóng cửa, vừa quay đầu lại thì cô đột nhiên thấy người đàn ông vừa nãy còn say khướt trên giường không biết đã ngồi dậy từ lúc nào. Anh tự cởi áo khoác rồi tiện tay ném sang một bên. Lúc này, Lệ Nam Hành đang kéo cổ áo chiếc sơ mi đen mặc bên trong, trông anh có vẻ vì mất kiên nhẫn mà giằng loạn xạ. Bà bốn khuy cài trên cổ áo cứ thế bị tháo bung ra một cách đầy bạo lực, để lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm và hoang dã khó nói thành lời. Phong Lăng nhìn động tác ấy của Lệ Nam Hành, đi tới nhặt chiếc áo khoác bị anh đã ném xuống lên, gấp gọn lại, rồi đặt lên ghế sofa bên cạnh. Cô xoay người định hỏi bây giờ anh rốt cuộc đã tỉnh hay chưa thì lại thấy người đàn ông cởi áo rồi nằm xuống tiếp. Tiếng hít thở của người đàn ông đang nằm kia hình như có nặng nề hơn thường ngày nhưng chỉ nặng nề hơn một chút mà thôi, chắc tại uống nhiều rượu nên anh cảm thấy nóng. Phong Lăng đi đến, tiện thể sờ trán anh, đúng là có hơi nóng, cũng may không phải kiểu nóng như phát sốt. Cô xoay người đi vào phòng tắm, nhúng ướt khăn mặt rồi đem ra lau trán cho người đàn ông kia. Cô vừa lau vừa phát hiện rằng mặc, dù bản thân mình cũng coi như quen biết Lệ Nam Hành rất nhiều năm rồi nhưng trước giờ, cô chưa từng có cơ hội như hôm nay có thể ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt anh mà không phải bận tâm điều gì khác. Người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, nhiều năm qua, cô đã gặp không ít các chàng trai đẹp mã. Trong căn cứ có nhiều đàn ông như vậy, đẹp hay xấu đều không thiếu nhưng người đẹp như Lệ Nam Hành thì đúng là chưa thấy ai. So với vẻ khôi ngô nhã nhặn, thần bí của Mạc Cảnh Thâm, hay vẻ phóng khoáng lại dịu dàng của bác sĩ Tần thì Lệ Nam Hành thuộc tuýp hồi còn trẻ chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời. Còn bây giờ, khi anh đã 27, 28 tuổi thì lại là kiểu cường tráng hơn hẳn so với những người đàn ông đẹp mã khác. Ba người bọn họ không ai giống ai nhưng so với hai người đàn ông nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thực tế lại xấu bụng như anh Mạc và bác sĩ Tần thì đúng là chỉ có ở chung với kiểu người như Lệ Nam Hành mới khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn chút. Thế nhưng cô cũng từng nghe người khác nói, thật ra Lệ Nam Hành cũng xấu xa lắm, người duy nhất anh đối xử thẳng thắn chỉ có cô mà thôi. Sự điềm tĩnh của anh cũng chỉ dành cho cô, trước đây Phong Lãng không cảm nhận được, sau khi đến Hải Thành gặp được anh Mạc rồi, cô mới biết cái gì gọi là vừa cười xong đã tỉnh bơ. Lật mặt như cắt, cái gì gọi là xấu xa thật sự. Nếu đổi lại là Lệ Nam Hành, trước lúc anh hô mưa gọi gió chắc chắn sẽ kéo cô ra phía sau mình, nói cho cô biết chỗ nào có mưa chỗ nào có gió, ngay lúc cô đang chuẩn bị để ứng phó thì anh đã giải quyết tất cả mọi chuyện giúp cô rồi. Ba người đàn ông này tính cách hoàn khác nhau nhưng lại trở thành anh em thân thiết cứ như thể phép màu vậy, nhất là với tính tình như Lệ Nam Hành. Trước đây, lúc ở căn cứ và Los Angeles, cô luôn cho rằng ai cũng sợ anh, sau này khi đến đây cô mới biết, lúc ba nhân vật hung ác ngồi cùng với nhau, hoàn toàn không có sự sợ hãi, mà chỉ có làm tổn thương nhau, cầm dao đâm nhau chí chóe. Nhưng hình như chỉ có lúc ở cùng với bác sĩ Tần và anh Mạc, Lệ Nam Hành mới thật sự thoải mái, không phòng bị, không cao ngạo. Sau khi lau mặt cho Lệ Nam Hành xong, Phong Lăng ngồi trên giường nhìn ngắm anh một lúc, nhớ đến việc đạo này Lệ Nam Hành luôn lạnh lùng xa cách với cô, giữ một khoảng cách như vậy quả thật là điều mà cô luôn mong muốn. Cô đang định đứng dậy đem khăn mặt vào trong phòng tắm thì cổ tay bỗng bị siết chặt, kéo về phía sau khiến cô ngã xuống giường. Người đàn ông kia bỗng lật người đè cô xuống dưới, Phong Lăng kinh ngạc, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trong bóng tối vì ngược hướng ánh đèn của anh, không thể thấy rõ được trong mắt anh liệu có men say hay không. Còn chưa kịp nói gì, đôi môi mang theo mùi rượu của người đàn ông kia đã kề sát xuống. Phong Lăng lập tức nghiêng đầu sang một bên, bởi vì cô tránh né quá nhanh, nụ hôn của người đàn ông kia lại rơi vào tai cô. Vì đó là nơi mẫn cảm nhất nên Phong Lăng bỗng giật bắn, vội vàng đẩy người trước mặt ra giống như bị Kaiota siết thích. Nhưng người đàn ông ấy vẫn ra sức chói hai tay cô ra phía sau lưng, một tay ghì tay cô lại, tay kia thì nhẹ nhàng đặt phía sau đầu Phong Lăng rồi quay mặt cô lại, ghì đầu cô xuống, ép cô đến mức cô phải vội vàng lùi lại về giữa giường. Thậm chí vì say rượu, người đàn ông này gần như không có khả năng kiềm chế, lúc đè cô xuống, anh cũng không màng đến trọng lượng của bản thân như những lần trước đây. Bây giờ, anh đang đè lên cô với tư thế vừa nặng vừa mạnh bạo, đè đến mức cô không thể hít thở được. Phong Lãng muốn vùng vẫy nhưng lại bị người đàn ông này dùng cả tay chân để kìm hãm lại. Phong Lăng thầm nguyền rủa, khi Lệ Nam Hành cúi đầu định hôn lần nữa, Phong Lãng nghiến răng khẽ mắng, cứ lạnh lùng như trước không phải rất tốt sao? Sao lại phải mượn cơ say để làm ra mấy hành vi cầm thú này chứ? Anh nghĩ anh có thể đánh lừa được tôi hay là tự lừa được bản thân mình? Lệ Nam Hành cau mày lại, hơi thở nóng rực phả xuống vành tai mẫn cảm của cô, vợ yêu à, cho anh hôn đi mà, nhé. Phong Lăng, vợ yêu, anh tưởng cô là vợ anh, chẳng lẽ anh say thật rồi, say đến mức người bị anh đè xuống giường bây giờ là ai cũng không biết. Phong Lăng cho rằng bản thân rất bình tĩnh nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác núi lở đất rung khiến đầu óc cô nóng phừng phừng, cô bắt đầu ra sức giãy giụa, anh thả tôi ra. Lệ Nam Hành, tuy Lệ Nam Hành có thể đè cô lại, nhưng lúc này, Phong Lăng thật sự tức lắm rồi, lực đấm đá của tay chân cũng không hề nhẹ. Lệ Nam Hành bị cô đá đau, lại lập tức đè nặng lên cô hơn nữa. Đồng thời tách hai tay cô ra ấn xuống sát hai bên cơ thể, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Anh cụp mắt, nhìn khuôn mặt tức giận ở gần trong gang tấc của Phong Lăng, vợ ngoan, đừng ầm ĩ, hôn một cái thôi. Lệ Nam Hành, đồ khốn kiếp, tôi còn nghĩ chí ít anh cũng còn chút nhân tính, không ngờ anh lại vô liêm sỉ như thế. Phong Lăng tức đến mức mặt mũi trắng bệch, người đàn ông này kết hôn rồi thì thôi đi, bây giờ còn ngộ nhận cô thành vợ của anh, chẳng lẽ thường ngày ở nhà, quan hệ giữa anh và vợ anh lại thân thiết, tốt đẹp như thế sao? Vậy mấy lời thề non hẹn biển trước kia anh từng nói với cô là thế nào? Nhưng giãy giụa một hồi lâu Phong Lăng vẫn không thoát ra được, cô tức giận mà nghiêng đầu định cắn vào vai anh. Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông kia đột nhiên quay đầu rồi đón lấy, chặn ngay hàm răng đang mang theo sự phẫn nộ giống như đang dương nanh múa vuốt của cô, rồi quấn quýt hôn cô thật sâu. Bởi vì nụ hôn mãnh liệt bất ngờ này mà Phong Lãng suýt đã không thở được, giận đến mức người run rẩy, cô hung dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đang ở trên người mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1087, ngoại truyện 350. Bị người đàn ông kia nhân cơ hội hôn tới tấp, khó khăn lắm Phong Lăng mới nghiêng đầu tránh đi được, cô mắng, đổ lưu. Chữ manh còn chưa kịp nói ra thì người đàn ông kia đã tiếp tục áp môi xuống, hôn đến mức Phong Lăng gần như nghẹt thở vì sự áp chế và chiếm đoạt của anh. Lúc này cô lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông kề sát bên môi cô, không được nói bậy. Phong Lăng giận đến mức mặt trắng bệch, anh say thành cái bộ dạng này rồi còn dám quản tôi được chửi bậy hay không à? Có chửi bậy cũng là để mắng đổ lưu. Người đàn ông kia lại hôn cô lần nữa, lần này anh hôn cô mạnh bạo như thể đang trừng phạt. Cuối cùng Phong Lăng cũng chỉ có thể ngả đầu lên giường một cách mệt mỏi, gắng gượng hít thở, đặt tay lên anh, đẩy ra, nhưng lại không thể đẩy anh ra được. Trên người Lệ Nam Hành luôn có mùi hương thanh mát dễ chịu, nhưng vì tối hôm nay là sinh nhật của anh, lại ngồi trò chuyện với anh mặc khá lâu, cũng uống nhiều rượu. Rượu có đắt tiền đến mấy nhưng khi pha trộn các loại với nhau thì cái mùi này cũng chẳng dễ ngửi chút nào. Đặc biệt lần trước Phong Lăng uống rượu vang đỏ bị say mềm nên gần đây cô hơi dị ứng với mùi rượu, vì thế lại càng muốn tránh xa anh. Nhưng anh chẳng cho cô lấy một cơ hội để thoát khỏi mình. Cô đẩy anh, trước hết anh phải tỉnh lại đi đã, anh tránh ra. Cô bị anh nhìn chằm chằm như đang nhìn con mồi, ánh mắt này khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô đẩy anh một lúc lâu, nhưng anh vẫn đè chặt lên người cô, không hề động đậy. Lệ Nam Hành, anh có động thì cũng phải nhìn cho rõ đối tượng là ai chứ. Anh dậy đi đã, tôi không phải vợ anh. Á, Phong Lăng bị cái hôn bất chấp của anh chặn lời. Phong Lăng nhìn người đàn vô liêm sỉ này với vẻ mặt không dám tin. Nhưng anh chẳng cho cô lấy một cơ hội để né tránh, anh cứ liên tục mơn trớn bờ môi Phong Lăng như thế. Ngay lúc cô định há miệng cắn anh nhanh chóng chiếm lấy lưỡi của cô rồi mức khiến cả người cô tê dần trong phút chốc. Nếu không phải Phong Lăng đang tức giận, nếu cô cẩn thận cảm nhận lại, có lẽ cô sẽ phát hiện được trong nụ hôn hung hăng ngang ngược của người đàn ông này lại mang theo ý chiều chuộng mình. Cho dù cô muốn cắn anh thế nào đi nữa, anh cũng chỉ kiên trì mà hôn, tấn công từng chút một, mãi đến khi tiến thẳng được vào trong. Anh mới bắt đầu liota môi lưỡi cô nóng bỏng tê dại. Phong Lăng ra sức rút một cánh tay ra, đánh lên vai anh. Lệ Nam Hành lại một lần nữa kéo tay cô, ấn xuống bên cạnh người cô. Hơi thở đặc thù cùng mùi rượu nồng nặc xông vào xoang mũi và giữa môi răng Phong Lăng khiến đầu óc cô hơi căng ra, rất khó chịu, căng đến mức trái tim cũng thấy đau theo. Cô không biết đây là cảm giác đau đớn gì nhưng khi nghĩ đến việc Lệ Nam Hành đối xử với cô như thế này chỉ vì đang nhận nhầm cô là vợ anh. Nghĩ đến người đàn ông khi ở trước mặt mình thì tỏ ra lạnh lùng nhưng khi ở trước mặt vợ lại trở nên thân mật, cô như thể muốn nổ tung. Đây chính là ghen trong truyền thuyết đó sao? Phong Lăng tức giận định xoay mặt sang chỗ khác, cơ thể nằm trên giường hơi cong lên muốn tránh né sự xâm chiếm trên môi của đối phương nhưng kết quả người đàn ông kia lại dùng sức ghì cô chặt. Hơn, không cho cô sơ hở nào để tránh thoát, mãi đến khi anh đưa môi đến bên tai cô mới nhân cơ hội mắng anh, Lệ Nam Hành, nếu anh dám mượn cớ say xỉn để làm chuyện đó với tôi thêm một lần nữa. Tôi đảm bảo cả đời này anh đừng hòng gặp lại tôi. Lệ Nam Hành không nói gì, nhưng người bỗng cứng lại, anh cúi sát xuống người cô, môi vẫn kề bên tai Phong Lãng nhưng không hề cử động. Làm chuyện đó thêm lần nữa, Lệ Nam Hành chậm rãi rời mắt nhìn khuôn mặt hiếm khi không nghiêm túc, trái lại còn hừng hực lửa giận của cô gái dưới thân mình. Mình đã làm chuyện gì với cô? Chuyện gì? Màn đêm u tối, Phong Lăng không nhìn vào mắt của người đàn ông kia, không biết rốt cuộc anh đã bị cô hét cho tỉnh hay là thế nào. Cô lập tức dùng sức đẩy Lệ Nam Hành ra. Lúc này, cuối cùng Lệ Nam Hành cũng bị cô đẩy sang một bên, anh nằm chết dí ở bên cạnh. Phong Lăng lập tức ngồi dậy, đang định xuống khỏi. Rốt cuộc anh có say không đấy, đừng vô liêm sỉ như thế, tôi không phải vợ anh. Đời này, Phong Lăng chưa từng có cảm giác bản thân bị chiên trong dầu thế này, chua chát, đau thương, cái gì cũng có. Cô cũng chẳng hiểu tại sao chỉ cần nghe người đàn ông này gọi một tiếng vợ là khả năng kiềm chế của cô đã giảm xuống đến mức độ này. Lệ Nam Hành không trả lời nhưng lại dùng hành động kiên quyết để nói cho cô biết, anh xem cô là vợ của mình. Anh ôm càng lúc càng, chặt, hoàn toàn không cho người ta cơ hội trốn tránh. Lòng Phong Lăng vẫn mãi không yên, đèn ở trong phòng rất sáng, dù đã nhắm mắt lại nhưng cô vẫn cảm thấy chói. Cô nghiêng đầu né tránh ánh sáng, cũng muốn tránh mùi hương trên người đàn ông kia, bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất mệt. Cô không trở về căn cứ Si không phải vì năm đó đã đánh mất danh dự, mà là bởi vì anh. Phong Lăng cố chấp không chịu quay đầu lại không phải vì cô không thích, mà là vì cô không thể làm như vậy được. Nhưng cô đang ở Hải Thành, anh cũng đang ở Hải Thành, cô trốn tránh anh nhưng anh lại tiếp cận từng bước một, rõ ràng đã lạnh nhạt với nhau đến thế rồi cơ mà. Ca yêu ta sẽ thích cô đến mức làm cô nhận ra những cảm giác bản thân đã đè nén bấy lâu, cảm nhận được cơn ghen tuông cùng sự kháng cự trong lòng mình. Những điều này khiến anh cảm thấy thành tựu sao? Cứ nhất thiết phải khiến cô hoàn toàn rơi xuống cái hố này, chỉ vì một cuộc tình mà đòi sống đòi chết anh mới hài lòng sao? Nhưng đến hôm nay, cô mới biết, thì ra những lý trí mà bản thân cố gắng duy trì, thì ra những lời không quan tâm mà cô vẫn luôn miệng nói, tất cả đều không chịu nổi một tiếng vợ ơi đầy thân mật kia của anh. Phong Lăng nhắm mắt lại không muốn động đậy gì nữa, vì cho dù có dãy giụa thì cô vẫn không thoát nổi. Cuối cùng cô không phí sức nữa, chỉ lặng lặng nằm yên ở đó, mặc cho người đàn ông kia ôm lấy mình. Lúc sắp ngủ THIOTA trong mớ cảm xúc ngổn ngang không nói nên lời của bản thân, cô dường như cảm nhận được người đàn ông nằm bên cạnh đang ngắm nhìn cô, nhưng cô không muốn mở mắt. Ra, Lệ Nam Hành nhìn cô gái nhỏ rốt cuộc cũng học được ghen tuông và tức giận, lại còn vì cơn ghen của mình mà trở nên phiền muộn, anh trói chặt cô vào lòng mình. Màn đêm dù có u tối đến đâu thì cũng không bằng ánh mắt anh lúc này. Anh bình tĩnh nhìn cô gái đang bắt đầu bị cảm xúc chi phối ở trong lòng mình. Mãi đến lúc cô quyết định buông trôi bản thân mà ngủ THIOTA, anh mới đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Phong Lăng, cảm nhận sự lạnh lẽo trên khuôn mặt cô, rồi chậm rãi ngồi dậy. Có lẽ Phong Lăng thật sự đã tự chọc giận bản thân nên lúc ngủ, lông mày cũng hơi nhíu lại. Lệ Nam Hành bế cô lên rồi đặt xuống giường, để cô gối đầu lên gối, sau đó đắp chăn lại cho cô. Thấy Phong Lăng ngủ có vẻ không ngon, chắc là đang gặp ác mộng, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Ngốc ạ, lại tự ghen với chính mình, để xem em giữ bình tĩnh được đến khi nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1088, ngoại truyện 351. Tần Tư Đình gọi điện thoại đến, có lẽ do đêm nay, lúc ở club từ Tinh Thành, anh ta đã gặp cả hai cô gái kia cùng lúc nên bị đả ca Iota CS. Bác sĩ Tần thường ngày cực kỳ bình tĩnh nay lại liên tục nốc rượu. Lúc Lệ Nam Hành nghe điện thoại anh ngoái lại nhìn Phong Lăng đang ngủ ở trên giường, khi chắc chắn cô đang ngủ yên trong chiếc chăn ấm áp, anh mới chỉnh nhiệt độ điều hòa đến một mức thích hợp, sau đó ra khỏi cửa. Trước khi chạy đến biệt thự của Tần Tư Đình, Mạc Cảnh Thâm đã gọi cho Lệ Nam Hành, không phải tối nay mới uống rượu rồi à, sao giờ lại đến chỗ Tần Tư Đình uống tiếp thế? Lệ Nam Hành đã đến nơi, anh ngồi xuống ghế sofa, quét mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh đèn rực rỡ ở trong khu biệt thự. Rồi lại liếc mắt về phía Tần Tư Đình đang đứng trước cửa sổ sát đất với vẻ âm trầm hờ hững. Tôi sợ cậu ta nghĩ quẩn nên mới đến xem thử. Kết quả vừa đến là đã thấy cậu ta đứng đơ như cắm rễ trước cửa sổ. Đến giờ là nửa tiếng rồi. Tôi đang nghi cậu ta đã nhập định thành Phật rồi. Nói cái gì cũng chẳng nghe lọt tai đâu. Nói tới đây Lệ Nam Hành đưa tay lên dai chán. Nếu không phải vì Tần Tư Đình thì anh đã không bỏ mặc Phong Lăng ở lại một mình trong khách sạn rồi. Chuyện gọi thời niệm ca tới club từ Tinh Thành, Lệ Nam Hành vốn dĩ không định quan tâm. Nhưng thời niệm ca vừa khéo chọn đúng ngày sinh nhật của anh để đưa bánh kem đến, trùng hợp lần này Lệ Nam Hành đến Hải Thành sẽ ở lại lâu hơn bình thường. Anh không rảnh hơi để xen tay vào chuyện này, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhìn nổi dáng vẻ cô độc lẻ loi người không ra người, quỷ không ra quỷ của Tần Tư Đình mấy năm qua. Lúc Mạc Cảnh Thâm chạy đến, Tần Tư Đình vẫn đứng sững trước cửa sổ sát đất. Cậu ta đứng đó bao lâu rồi? Mạc Cảnh Thâm đi vào, Lệ Nam Hành đảo mắt nhìn người đàn ông cao to đang bước vào, bàn tay hàn rõ các khớp xương búng tàn thuốc. Lông mày nhíu lại, hình như cậu ta đứng đó suốt từ lúc về, lúc tôi đến cậu ta đã như thế rồi. Nói đi cũng phải nói lại, Lệ Nam Hành liếc Mạc Cảnh Thâm một cái, muộn vậy rồi mà cậu còn đến được đây, chẳng lẽ Quý Noãn say đến mức không nhận ra cậu là ai nên đạp thẳng cậu xuống giường à? Mạc Cảnh Thâm liếc lại anh, cậu có kinh nghiệm nhỉ? Thường bị phụ nữ đạp lắm à? Lệ Nam Hành nhún mày rồi cười, ngậm một điếu thuốc. Chẳng phải là thường xuyên bị đạp sao? Trên đời này chỉ có một người con gái duy nhất đạp được anh, đó là Phong Lăng. Một tiếng trước, trong phòng khách sạn, anh mới vừa bị cô đạp cho vài cú, lực đá cứ như đang chút giận, bây giờ xương đùi anh còn đang đau nhức đây. Ba người đàn ông ở trong biệt thự uống đến tận khi trời sáng, tiện thể châm chọc Tần Tư Đình một phen. Thoáng thấy mặt trời đã lên, Lệ Nam Hành lại liếc qua điện thoại của mình, không có cuộc gọi đến từ Phong Lăng. Dù cho cô thức dậy rồi cũng sẽ không gọi điện cho anh. Bây giờ... sợ là cô đang giận đến mức chỉ tiếc không thể cách xa anh cả một hệ mặt trời ấy chứ. Nếu không hung hăng với cô một lần thì không biết cô gái nhỏ này sẽ không hiểu nổi lòng mình đến bao giờ nữa. Đêm nay Tần Tư Đình hiếm khi uống nhiều rượu, bởi vì thời niệm ca đã bỏ đi nhiều năm như thế, dạo này lại trở về nước, còn xuất hiện trước mặt anh ta. Đèn trong biệt thự đối diện đã tắt mấy năm rồi, nay lại được bật sáng lên. Một nhân vật nổi tiếng trong giới y học có thể nắm giữ quyền quyết định sống chết của con người trước bàn mổ như anh ta, ấy vậy mà lại thua một chữ tình. Đêm nay tâm trạng của Mạc Cảnh Thâm không tốt, nghe nói Quý Noãn muốn đến thành phố T để học, nay bà xã xinh đẹp động lòng người muốn đến thành phố khác để học lên cao hơn, Mạc Cảnh Thâm không có lý do gì để từ chối, lửa giận hừng hực nhưng không biết chốt vào đâu. Một Mạc Cảnh Thâm đánh đâu thắng đó, lúc lâm nguy, ngay cả lông mày cũng không nhíu, nay lại bị bà xã của mình làm đau đầu. Nhưng Lệ Nam Hành thì khác, cuối cùng cô vợ nhỏ của anh cũng học được cách biết ghen, hôm nay tâm trạng của boss Lệ rất tốt. Lúc Phong Lăng tỉnh lại sau giấc ngủ say đã là hơn 6 giờ sáng. Vừa mở mắt ra cô đã ngồi bật dậy, không thấy Lệ Nam Hành nên Phong Lăng đảo mắt nhìn cả phòng mới phát hiện áo khoác mà người đàn ông đó mặc cũng không thấy đâu. Anh đi rồi, thế là hôm qua anh hôn cô, cắn cô, ôm cô thật sự là đo đã nhầm cô. Thành vợ của mình à, nhầm cô thành ai? Phong Minh Châu chăng? Sau khi tỉnh rượu phát hiện người trong phòng là cô, nên anh chẳng thèm chào hỏi mà bỏ đi luôn. Phong Lăng xuống giường, đi một vòng quanh phòng, đúng là không có bóng dáng của Lệ Nam Hành thật, cô lại nhìn sắc trời ở ngoài cửa sổ, có lẽ anh đã rời đi lâu rồi. Cho nên bây giờ có phải cô nên gửi cho anh một dòng tin nhắn, chúc anh và Phong Minh Châu trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử không? Chẳng hiểu sao cô lại không kiềm chế được nỗi tức giận cùng những suy nghĩ ấu trĩ này, khiến cho chính cô cũng cảm thật tức cười. Cô cứ đứng ở trong phòng một lúc như vậy, không hiểu làm sao lại nhếch miệng cười, thế nhưng nụ cười lại rất nhạt nhẽo. Sau khi dần bình ổn lại được cảm xúc, cô đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt, sau đó ra khỏi căn phòng. Mặc kệ chứng minh thư của Lệ Nam Hành, sau khi cầm lấy chứng minh thư của mình, cô lập tức đi ra ngoài, rời đi mà chẳng hề quay đầu lại. Hai tiếng sau, Lệ Nam Hành quay lại khách sạn. Nhân viên lễ tân nhìn thấy anh quay lại liền chạy đến đưa chứng minh thư cho anh, đồng thời lịch sự nói nhỏ với anh Lệ, lúc chị Phong rời đi thì không nói gì cả, nhưng lúc đi sắc mặt chị ấy không tốt lắm. Lệ Nam Hành khẽ đáp một tiếng, lại liếc mắt nhìn điện thoại di động, vừa đi ra ngoài vừa gửi tin nhắn cho Phong Lăng, tối hôm qua anh uống nhiều quá, anh xin lỗi. Sau khi gửi xong, Lệ Nam Hành lên xe, ngồi ở trong xe đợi một lúc, 5 phút sau, Phong Lăng người trước giờ rất ít khi gửi tin nhắn, đồng thời bình thường chắc chắn cô sẽ không trả lời tin nhắn này của anh, nay lại nhắn cho anh một chữ, cút. Nhìn thấy dòng chữ và dấu chấm than mang theo nỗi tức giận này, Lệ Nam Hành chợt nở nụ cười. Từ trước đến giờ Phong Lăng luôn cẩn thận dè dặt, cố gắng bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi việc. Vậy mà hôm nay, lại xù lông lên, đáng yêu thật, Lệ Nam Hành vừa cười vừa nhìn dòng chữ kia, anh không nhắn lại mà ném điện thoại di động lên chỗ ghế lái phụ, lái xe rời khỏi khách sạn. Sau khi xù lông, Phong Lăng bắt đầu cố gắng tránh né bất kỳ nơi nào mà Lệ Nam Hành xuất hiện. Biết gần đây anh ở Hải Thành, nên ngay cả phía Mạc thị cô cũng không đến, hàng ngày chỉ ở bên cạnh Quý Noãn. Bất kể Quý Noãn, phòng làm việc, phòng họp, ngự viên hay là một nơi nào khác, trừ nơi ở tạm thời bây giờ của cô, Phong Lăng gần như sắp trở thành đồ trang sức trên người Quý Noãn luôn rồi. Nếu Mạc Cảnh Thâm không xuất hiện, Phong Lăng sẽ không bao giờ rời đi. Rõ ràng Quý Noãn cũng phát hiện ra gần đây trạng thái của Phong Lăng không ổn lắm, cô không nhịn được mà hỏi cô. Gần đây ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi dành riêng cho mình cô cùng không cần nữa à, ngày nào cũng phải bảo vệ tôi như thế sao? Chẳng lẽ gần đây có kẻ nguy hiểm nào xuất hiện, cô như thế tự dưng làm tôi thấy hơi hãi đấy. Phong Lăng, không có, chẳng qua chỉ là cảm thấy nếu anh Mạc đã mời tôi đến để bảo đảm sự an toàn cho cô, thì tôi không thể lơ là nhiệm vụ được. Quy Noãn không nhịn được cười, cái đảm bảo an toàn này của cô đã đảm bảo đến mức cô như sắp dính lên người tôi luôn rồi, sao tôi luôn cảm thấy gần đây hình như cô đang trốn tránh ai đó nhỉ? Đâu có, cô ảo giác đấy. Quy Noãn nhíu mày, thật sự không có. Không có, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1089, ngoại truyện 352. Cô Mạc định đi học chuyên sâu ở một trường đại học nổi tiếng của thành phố T, Mạc Cảnh Thâm không thể đi theo cô ấy đến thành phố T được nên việc hệ trọng như đảm bảo an toàn cho cô Mạc trong suốt hành trình tất nhiên sẽ do Phong Lăng gánh vác. Nhưng anh Mạc đã sắp xếp cho Quý Noãn ở một căn hộ rất gần với trường, vốn cũng định cho người sắp xếp cho Phong Lăng một căn ở kế bên, nhưng Phong Lăng không ở. Lý do là vì lúc vừa tới thành phố T, Phong Lăng gặp được Văn Nhạc Tình. Lúc đầu, Văn Nhạc Tình nói rằng học viện y khoa mà cô ấy theo học ở bên Mỹ cử cô ấy làm đại biểu, để cô ấy đến trường y nổi tiếng của thành phố T trong nước làm giáo sư thỉnh giảng 3 tháng, vừa khéo họ hàng trong nước có một căn nhà trống ở đây nên bảo cô ấy qua ở, cô ấy cũng đã vào ở. Căn nhà không hề nhỏ, ở một mình thì buồn chán, thấy Phong Lăng đến thì lập tức mời cô sang ở cùng, dù sao trong nhà cũng có vài phòng ngủ, cho dù Phong Lãng khi ngủ thường không thích người khác quấy rầy cũng không có vấn đề gì. Nơi ở của Văn Nhạc Tình cũng không cách xa căn hộ của Quý Noãn là mấy, đi bộ mất khoảng 20 phút, lái xe thì chỉ vài phút là đến. Trùng hợp là sau khi Quý Noãn đến thành phố T thì lại không định ở trong căn hộ mà dọn vào ký túc xá trường, chỗ này rõ ràng gần đại học T hơn. Phong Lăng với Văn Nhạc Tình cũng coi như là chỗ bạn bè quen biết nên Phong Lăng cũng đồng ý qua đó ở. Ở thành phố T, ban ngày Quý Noãn đều học trên trường, thậm chí buổi tối cũng không ló đầu ra, Phong Lăng trên danh nghĩa là đến bảo vệ sự an toàn của cô. nhưng tạm thời không thể tùy tiện vào đại học T được, vì thế đa số thời gian là ở chỗ Văn Nhạc Tình. Tối nay bên y khoa có buổi giao lưu, chắc chị không về kịp, em đói bụng thì tự ăn đi nhé, không cần chờ chị đâu. Trước khi ra ngoài, Văn Nhạc Tình nhét đầy đồ ăn vào tủ lạnh rồi mới yên tâm rời đi. Phong Lăng cũng không cần phải tự làm gì cả, đến lúc đói mở tủ lạnh ra sẽ thấy các thực phẩm lạnh, đồ ăn cần hâm nóng hoặc các loại đồ hộp ăn liền, muốn đói cũng không đói nổi. Văn Nhạc Tình là một cô gái dịu dàng, rất chu đáo, thân thiện, cho dù có để Phong Lăng ở nhà một mình thì trước đó nhất định phải sắp xếp mọi chuyện trong nhà ổn thỏa hết, không bao giờ để người ta cảm thấy khó chịu. Nhá nhem tối, ngoài cửa nhà vang lên tiếng gõ, Phong Lăng nhìn đồng hồ, biết rằng tiếng gõ cửa lúc này chắc chắn không phải là Văn Nhạc Tình nên cũng không để ý. Kết quả chỉ một lúc sau người ở ngoài lại gõ cửa thêm lần nữa, nhưng tiếng gõ cửa nghe có vẻ rất nhẫn nại. Tòa nhà này không cao, trên người cô cũng có vài đồ phòng thân, dưới bàn trà phòng khách cũng có máy trích điện mini mà Văn Nhạc Tình để lại. Sau khi nghe tiếng gõ cửa thêm một lúc nữa, cô cầm lấy máy trích điện dưới gầm bàn trà rồi quay người ra mở cửa. Trong khoảnh khắc vừa mở cửa ra, ánh mắt của Phong Lãng vô cùng lạnh lùng bình tĩnh, nhưng người đến lại là một người đàn ông đẹp trai. Vẻ mặt cô ngạc nhiên, bác sĩ Văn. Tất nhiên bác sĩ Văn cũng bất ngờ khi thấy Phong Lăng ở đây, ánh mắt lạnh lùng vô cảm dừng ở người Phong Lăng vài giây rồi mới hờ. Hướng cất tiếng nói, Tiểu Tình không ở nhà sao? Tối nay chị Văn có buổi giao lưu bên trường y khoa, đã đi ra ngoài với các đàn anh đàn chị rồi, có lẽ phải rất muộn hoặc là sáng mai mới về. Bác sĩ Văn, Phong Lăng nhìn trang phục của người đàn ông, rất giống trong ấn tượng của cô. Trước đây cô đều tiếp xúc với bác sĩ Văn ở phòng cấp cứu của căn cứ, hoặc trong tình huống có người bị thương hay ở bệnh viện. Lần nào anh ta cũng mặc đồng phục toàn màu trắng, khoác trên mình chiếc áo blau trắng, chẳng hiểu sao lúc nào cũng lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách nhưng không kém phần nho nhã. Thế nhưng bây giờ anh ta lại mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt trông rất thoải mái, mái tóc sạch sẽ xõa lung tung, cho dù không thể nhìn ra được đây là người công tác trong ngành y, nhưng chắc chắn vẫn có thể nhìn ra được anh ta là một đóa hoa lạnh lùng khó mà tiếp cận. Bác sĩ Văn yên lặng trong chốc lát, cô ở chung với em ấy. Vâng, chị ấy cho tôi ở tạm. Bác sĩ Văn gật đầu, khi nào em ấy về thì gọi cho tôi. Có chuyện gấp thì anh có thể vào đây chờ. Không cần, để Lệ Nam Hành biết tôi với cô nam quả nữ ở chung một nhà thì chắc cậu ta sẽ bay thẳng đến đây xé xác tôi mất. Lời của bác sĩ Văn nghe như đang đùa, nhưng trên mặt lại chẳng thấy chút ý cười nào cả. Anh ta chỉ liếc nhìn phòng khách phía sau lưng cô rồi xoay người rời đi. Phong Lăng nhìn theo bóng lưng của bác sĩ Văn, cảm giác hình như anh ta đến đây rất vội vàng. Chẳng phải bây giờ bác sĩ Văn đang rất bận rộn ở các bệnh viện nổi tiếng bên Mỹ, thường ngày cũng phải tham gia rất nhiều hội thảo ngành y hay sao? Ngay cả bác sĩ Tần thường ngày lười biếng, chẳng muốn tham gia vào cái gì mà gần đây cũng bận sức đầu mẻ chán, bác sĩ Văn không phải càng bận hơn à? Anh ta bay về nước tìm cô Văn, bình thường Văn Nhạc Tình về rất sớm, nhưng hôm nay tham gia cái gọi là giao lưu kia thì không biết đến bao giờ mới về được. Phong Lăng chưa từng tham gia các buổi giao lưu nên cũng không rõ nó hoạt động ra sao. Hơn 9 giờ tối, bác sĩ Văn lại xuất hiện lần nữa, thấy Văn Nhạc Tình vẫn chưa về thì hỏi thẳng Phong Lăng xem bây giờ Văn Nhạc Tình đang ở đâu. Phong Lăng gọi điện thoại cho Văn Nhạc Tình, hỏi buổi giao lưu của cô ấy đang tổ chức ở đâu. Văn Nhạc Tình ở đầu dây bên kia hình như có uống rượu, bên cạnh cũng có không ít người, nam nữ đều có, bầu không khí rất sôi nổi. Sau khi nói địa chỉ xong thì cô ấy hỏi Phong Lăng là phải chăng cô định qua đây. Phong Lăng nhìn sắc mặt lạnh lùng của người đang đứng ở phía đối diện thì đáp lại rằng sẽ lái xe đến đón cô ấy rồi cúp máy. Cô ấy ở Club Lam Đình số 19 đường Đông Tương, tôi đi đón hay bác sĩ Văn đi. Lúc nói câu này, cô quan sát vẻ mặt của anh ta, rõ ràng anh ta không muốn để cô đi. Phong Lăng cũng lường trước được là bác sĩ Văn mới từ Mỹ bay về, có lẽ cũng không có xe riêng ở đây, nên cô lập tức đưa chìa khóa xe của mình cho anh ta. Bác sĩ Văn nhận lấy chìa khóa xe rồi nhìn cô biết gì rồi? Tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết chị Văn là một cô gái rất tốt, mấy năm trước lúc tôi xảy ra chuyện ở căn cứ xi may mà có chị ấy ra tay giúp. Đỡ, nếu không có lẽ tôi đã chết ở ven đường rồi. Bác sĩ Văn nhìn cô một cái nữa, không nói gì thêm, rồi đi thẳng. Club Lam Đình, trong phòng khách cỡ lớn, mấy vị giáo sư trẻ tuổi của Học viện Y khoa ngồi chung một chỗ với các học giả có chút tiếng tăm trong giới y học trong nước. Tuy đang uống rất vui vẻ, nhưng đo tính chất nghề nghiệp cùng tính cách của mỗi người nên suốt quá trình mọi người chỉ uống rượu tâm sự với nhau. Vẫn chưa đến mức đánh bài hay hát karaoke, chỉ có vài người chạy sang phòng bên nhập xong, còn trong phòng khách bên này chỉ có mùi rượu nồng nặc. Văn Nhạc Tình cầm một chai sâm panh, nghiêng đầu dựa lên vai của một người đàn ông trẻ tuổi, đôi má vì say mà đỏ ửng. Cô mở to đôi mắt đong đầy men say lên rồi nói, đàn anh à, trước đây anh cứ nói em mãi, bảo rằng sớm muộn gì rồi cũng có ngày em sẽ từ bỏ. Nhưng em thấy từ năm 16 tuổi đến bây giờ, đã qua nhiều năm như thế rồi, chắc chắn có thể kiên trì lâu hơn nữa. nhưng lần này hình như em thật sự muốn buông tay rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1090, Ngoại truyện 353. Người đàn ông trẻ tuổi mà Văn Nhạc Tình dựa vào ngồi yên trên sofa không động đậy, lấy chai rượu trong tay cô ra rồi nói, bỏ thì bỏ thôi, uống rượu làm gì. Văn Nhạc Tình nhắm mắt tựa đầu lên vai đối phương, nhiều năm rồi chưa uống, uống cạn một lần này, ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đợi lát nữa anh đưa em về, có chuyện gì thì chờ em tỉnh rồi hằng nói. Văn Nhạc Tình vừa lắc đầu vừa nghiêng mặt sang một bên, đến một góc không ai thấy mặt mình nữa mới đưa tay lau đôi mắt đã ươn ướt của mình. Sau đó cô lại tựa đầu về chỗ cũ, lần này, em đồng ý với lời đề nghị của Học viện Y khoa, tạm thời rời khỏi Los Angeles cũng là vì muốn tự cảnh tỉnh bản thân, chuyện nên kết thúc thì phải kết thúc thôi. Đã nhiều năm như thế rồi, chắc cũng đã sắp 10 năm rồi nhỉ, em cảm thấy bản thân thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Tại sao anh ấy lại vô tình như thế? Lúc trước, em nghĩ rằng vì bọn em có quan hệ ruột thịt nên anh ấy mới từ chối em. Nhưng sau này đã biết cả hai không cùng huyết thống rồi, anh ấy vẫn chỉ xem em là em gái. Hừ, ai muốn làm em anh ấy chứ? Nói xong, cô phát hiện chai rượu trong tay mình đã chẳng thấy đâu nên đành cua tay, vớ lấy ly rượu ở trên bàn rồi lại nghiêng đầu sang dựa lên vai của một đàn chị lớn hơn mình vài tuổi. Đàn chị à, lòng em khó chịu quá, chị uống với em vài ly đi. Cô gái được gọi là đàn chị kia đưa tay lên xoa đầu cô như thể đang động viên, không sao không sao, cóc ba chân mới khó tìm, còn đàn ông hai chân thì nơi đâu chẳng có, đâu phải thế giới này chỉ có một Văn Lận Hàn là đàn ông đâu. Em nhìn kìa, đàn anh của em cũng chờ em nhiều năm như thế rồi, thế mà em lại chỉ coi cậu ấy như anh em tốt, nếu em thật sự đã nghĩ thông thì cứ chấp nhận đàn anh của em là được. Văn Nhạc Tình cười hì hì rồi lại uống một ngụm rượu, sau đó cô mở to đôi mắt đã hơi mơ màng để đứng dậy, thấy màn hình của phòng karaoke không có ai hát, cô loạng choạng bước đến, cầm micro lên, không thèm quan tâm trên màn hình đang chạy nhạc đệm của ca khúc nào, cô lớn tiếng hét lên như thể muốn tuyên bố điều gì đó, Văn Lận Hàn. Em không cần anh nữa. Lúc này cửa phòng VIP bỗng bị đẩy ra, một người đàn ông lạnh lùng bước vào, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái thường ngày chưa từng hét trước mặt người ta bao giờ, thế mà nay lại cầm micro hùng hồn tuyên bố như thế. Bầu không khí của phòng VIP vốn đang sôi nổi bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng vì sự xuất hiện của người đàn ông này. Văn Nhạc Tình chẳng thèm nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước cửa kia, chỉ hít một hơi thật sâu. Những cố chấp từ năm 16 tuổi, những thứ mãi không từ bỏ được, hôm nay cô đã quyết tâm phải buông bỏ tất cả cho bằng hết. Mọi người trong phòng VIP đều đán mắt nhìn Văn Nhạc Tình đang cầm micro, cô là người được cưng chiều nhất trong nhóm họ, khi còn đi học, tính cách cô rất tốt, học lại giỏi, hay giúp đỡ mọi người, EQ lẫn IQ đều rất cao, chưa từng oán hận cuộc đời, hầu như ai từng tiếp xúc đều rất thích cô. Một cô tiểu thư tốt đẹp như thế, biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng cô vẫn luôn từ chối không chịu hẹn hò với ai. Sau đó vài năm, mọi người mới biết hóa ra từ năm 16 tuổi cô đã trao trọn trái tim cho anh trai mình. Chuyện nhà họ Văn rất phức tạp, nhưng dù sao cũng xem như là ông trời đã chiều lòng người. Lúc Văn Nhạc Tình cứ mãi không thể xóa bỏ được tình yêu đầy oan trái này thì cô bỗng phát hiện mình và anh trai không hề có quan hệ máu mủ, con đường đầy cơ hội mở ra trước mặt cô. Nhưng Văn Lận Hàn vẫn luôn quả quyết rằng giữa hai người chỉ là tình cảm anh em, chưa bao giờ chịu tiến lên thêm một bước. Văn Nhạc Tình đã vùng vẫy trong tình yêu này sắp tròn 10 năm rồi, cuối cùng đến khi Văn Lận Hàn định đính hôn với một cô gái nào đó được nhà họ Văn mai mối cho thì mối tình này của cô đã đến bước đường cùng. Trước đây, mọi người đều khuyên cô rằng đừng lún sâu vào Văn Lận Hàn, nhưng tiếc thay, Thượng Đế cho cô ưu tú hết thảy ở mọi mặt nhưng điều duy nhất không cho cô chính là một trái tim phóng khoáng. Trong chuyện tình cảm, cô cứ cố chấp bám giết lấy Văn Lận Hàn, bướng bỉnh đến mức chưa từng chịu quay đầu lại. Nhiều năm như thế rồi, đây là lần đầu tiên họ nghe cô nói muốn từ bỏ Văn Lận Hàn. Nhưng Văn Lận Hàn trước giờ luôn tránh né cô lại bỗng xuất hiện ở thành phố T này. Chuyện này rốt cuộc là sao? Văn Nhạc Tình không nhìn thấy người đến, cứ cầm micro hét tiếp, em không cần anh nữa. Em không cần anh nữa. Văn Lận Hàn, cho dù bây giờ anh có quỳ xuống cầu xin em cũng không thèm anh nữa đâu. Mọi người, tổ tông của tôi ơi, bác sĩ Văn đang ở đây đó, em không cần lớn tiếng thế đâu, người ta nghe thấy hết rồi. Văn Lận Hàn đứng ở trước cửa, nhìn cô gái đang lâng lâng trong men say, tay thì cầm micro như thể đang nâng niu bảo vật quý giá gì đó, ánh mắt anh ta lãnh đạm, không nói câu nào, chỉ đưa tay đóng cửa lại rồi tiếp tục đứng đấy nhìn Văn Nhạc Tình, không động đậy gì. Trong phòng VIP, chẳng có người nào dám lên tiếng, nào có ai không biết tính tình lạnh lùng của bác sĩ Văn, người này thoạt nhìn thì rất xa cách lạnh nhạt, không có thứ gì có thể khiến anh yêu thích hay muốn có cho bằng được, nhưng thật ra anh ta cũng thuộc tuýp người không dễ trêu chọc vào. Trước kia, có biết bao nhiêu người trong giới y học ở khắp các quốc gia đều ngỏ lời mời anh ta đến làm việc tại các bệnh viện lừng danh, nhưng không ai lọt được vào mắt xanh của anh ta. Cuối cùng anh ta lại chọn vào làm bác sĩ ở phòng y tế căn cứ Si, sống cuộc đời tự do thoải mái. Có thể thấy được tính cách người này không phải là kiểu người mà người khác có thể hiểu rõ được, cũng không phải kiểu dễ dao động vì người khác. Vì thế, chuyện anh ta bỗng dưng xuất hiện ở thành phố T vào lúc này cũng tương đương với chuyện mặt trời mọc đằng Tây đấy. Văn Luận Hàn, em nói cho anh biết, Văn Nhạc Tình em chẳng phải kiểu không có người thích đâu nhé, em giữ thân như ngọc nhiều năm như thế chỉ vì anh. Từ lúc mới chỉ là một cô gái 16 tuổi, em đã luôn trông chờ, ôm hy vọng nhiều năm như thế, giờ đã thành một bà cô 25, 26 tuổi. Ngay cả nụ hôn đầu của mình, em cũng giữ gìn để dành cho anh, à cũng không hẳn. Nụ hôn đầu đã mất từ lâu rồi, nhưng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, mỗi lần hôn anh đều ngoài ý muốn cả, lần nào anh cũng đẩy em ra. Ngay cả một nụ hôn đàng hoàng, em cũng chưa có được. Anh thấy anh có xứng với tình cảm em dành cho anh nhiều năm như thế không? Trong lòng của mọi người, họ không nên tiếp tục ở lại đây nữa đúng không? Nếu để cô nói tiếp, chưa biết chừng sẽ lộ ra chuyện gây sốc nào đó. Nhất là bây giờ còn có bác sĩ Văn đứng ở đây, anh ta đang lạnh lùng nhìn Văn Nhạc Tình đang mượn rượu làm càn ở trước mặt, họ thật sự không muốn bỏ lỡ màn kịch hay này chút nào cả, làm sao giờ? Anh muốn cưới ai thì cứ cưới đi, chẳng liên quan gì đến em cả, em sẽ không bao giờ nhớ nhung gì tới anh nữa. Từ ngày mai, Văn Nhạc Tình em hễ thấy anh là sẽ đi vòng sang đường khác, nếu em còn bám theo anh nữa thì ra ngoài đường, cái thân này sẽ bị xe tông, uống nước sẽ bị sặc chết, ăn cơm cũng bị nghẹn chết, em... Thế sao bây giờ em không uống rượu đến chết luôn đi? Giọng nói của người đàn ông kia bỗng vang lên. Vừa rồi mọi người trong phòng không có ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng nhạc đệm vang vọng cùng với giọng nói hùng hồn của Văn Nhạc Tình. Bây giờ Văn Lận Hàn bỗng cất lời, cả đám chỉ thấy xương cốt của mình như sắp bị đóng thành băng luôn rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1091, Ngoại truyện 354. Văn Nhạc Tình đột ngột im bặt, mờ mịt quay qua nhìn về phía người căn bản không thể xuất hiện ở nơi này. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đầu ngón tay đang cầm micro của cô dần trở nên lạnh toát, sau đó bỗng nhiên cô nở nụ cười, đúng là uống nhiều rồi, nhìn người mà cũng có thể bị ảo giác. Nói thì nói vậy nhưng cô lại đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy, tay nắm thật chặt micro, bỗng nhiên chẳng nói được gì nữa. Thấy vừa rồi Văn Nhạc Tình còn la hét thề thốt, mà hiện tại, cho dù chỉ cảm thấy trước mặt là một ảo giác thôi mà cô đã trở nên sợ hãi. Mọi người liền thấy đau đầu. Văn Lận Hàn đi tới, người đàn ông cao hơn 1m8, nhìn người phụ nữ thấp hơn mình một cái đầu, ánh mắt lạnh lùng, lặp lại những lời em vừa nói một lần nữa. Văn Nhạc Tình đưa micro lên miệng, nhìn chăm chăm người đàn ông bên cạnh, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy ảo giác này hình như hơi quá chân thực, thậm chí ngay cả mùi hương trên người cũng giống của Văn Lận Hàn đến vậy. Cứ đứng chôn chân như vậy ở đó lâu thật lâu, Văn Nhạc Tình vừa siết chặt thứ đang cầm vừa nhìn đối phương, hình bóng mơ hồ trước mắt càng ngày càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, lúc trông thấy ý lạnh trong mắt Văn Lận Hàn, đôi mắt cô đột nhiên đỏ lên, anh. Mọi người, nhát gan quá, từng ấy năm mà chẳng tiến bộ chút nào cả, không phải ảo giác à? Giọng Văn Lận Hàn thản nhiên, Văn Nhạc Tình chợt mỉm cười, nhưng lại vừa cười vừa đỏ mắt, chắc là ảo giác rồi, kiểu người như Văn Lận Hàn ấy à, cho dù tôi có cởi hết quần áo bò lên giường thì anh ấy cũng sẽ không hề dao động mà đuổi tôi ra ngoài, sao người như thế có thể đến thành phố T được? Hôm nay rõ ràng là ngày anh ấy nên chuẩn bị đính hôn, ngày mai là ngày đính hôn của anh ấy rồi, anh ấy không thể tới đây được. Nói xong, cô lại đảo mắt nhìn về phía đám bạn bè đang ngồi trên sofa, tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý mà không nói gì, chỉ nhìn về phía này. Văn Nhạc Tình cảm thấy tay chân lạnh lẽo, bỗng ném micro trong tay xuống, trong phòng VIP chợt vang lên âm thanh micro chưa tắt bị rơi xuống đất, tiếng ầm kinh động đến mọi người. Cô chợt xoay người chạy ra bên ngoài, nhưng vừa chạy được nửa bước, Văn Nhạc Tình đã bị một cánh tay thình lình vươn tới, túm phần eo, kéo về. Giây phút va mạnh vào người đàn ông, Văn Nhạc Tình cúi đầu tránh né hơi thở của anh ta, hai tay cố sức đẩy ra, anh muốn đính hôn thì đính hôn đi, tôi rất ổn, anh không cần phải tới thành phố T, anh đi đi. Văn Lận Hàn cúi đầu nhìn người con gái đang ra sức dẫy dụa trong lòng mình, anh ta không lên tiếng, chỉ đảo mắt nhìn về phía đàn anh đã ở bên cạnh Văn Nhạc Tình rất nhiều năm đang ngồi trên ghế sofa. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, những người xung quanh đường như cảm thấy ở đâu đó có những mũi tên lạnh lẽo đang lặng lẽ bắn ra rào rào. Bác sĩ Văn, bình thường tiểu tình không thế này, anh khiến em ấy chịu đả Kaiota CS đến mức này, hiện tại mới thấy cắn rứt lương tâm, muốn đưa người về Mỹ, có phải quá muộn rồi không? Đàn anh ngồi ở đó, khóe miệng hơi cong lên nhưng ý cười lại không chạm đến. Đáy mắt, đưa một người dị ứng với cồn tới chỗ như thế này, mặc cho em ấy uống thành như vậy, mặc cho em ấy đứng ở đây phát điên. Bây giờ, tôi không đến. Chẳng lẽ lại đợi em ấy dị ứng đến mức bị sốc, đứng trong phòng cấp cứu, chờ em ấy bị đẩy vào ư? Văn Lận Hàn đè chặt người phụ nữ vào trong lòng mình, đồng thời dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đàn anh. Anh chưa từng trông thấy dáng vẻ của em ấy khi bị dị ứng, hay là không biết đã bao nhiêu năm em ấy không uống rượu rồi. Người đàn ông được gọi là đàn anh lập tức nhăn mày, tiểu tình bắt đầu bị từ bao giờ. Đàn chị ngồi bên cạnh lúc này mới bỗng nhiên nhớ ra, vỗ đầu một cái, ôi chao, em quên mất, ngày trước lúc còn đi học, quả thực tiểu tình không bị dị ứng, về sau, trong cái lần em ấy bị gãy xương phải nằm viện, y tá trực là người mới đi làm, cho em ấy dùng sai thuốc, hơn nữa còn dùng quá liều nên để lại di chứng dị ứng nghiêm trọng với cồn và một vài loại thuốc khác. Lúc đó, các anh đều không ở đấy, đúng là chẳng có mấy ai biết chuyện này, bản thân tiểu tình cũng không nói, có điều mấy năm nay, quả thực em ấy không còn uống rượu nữa. Trong nháy mắt, cả đám người lại một lần nữa rơi vào không khí tĩnh lặng, đều nhìn về phía Văn Lận Hàn. Nếu bản thân tiểu tình biết mình có bệnh dị ứng với cồn mà ngày hôm nay lại liều mạng uống như vậy, đây không phải là vội vàng muốn uống đến chết luôn sao? Thấy Văn Nhạc Tình được bác sĩ Văn ôm vào trong lòng, bọn họ đột nhiên không xác định được tối hôm nay, cô nổi điên như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu sau đó không ai phát hiện triệu chứng của cô, nếu giờ cô về một mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ chẳng có ai biết. Phần lớn mọi người ở đây đều là người làm trong ngành y, với loại chuyện như dị ứng rượu này, nếu thật sự nghiêm trọng thì nó có thể sẽ gây chết người. Anh bỏ em ra, Văn Lận Hàn, anh buông ra. Văn Nhạc Tình bị người đàn ông ấn vào trong, hô hấp không thông, đỏ mắt đẩy anh ta, em không cần anh nữa, anh có nghe thấy không, cho dù Văn Nhạc Tình em uống đến chết ở đây cũng không cần anh nữa, anh mặc xác em đi. Đừng có quấy, có chuyện gì đợi tỉnh rượu rồi hãy nói. Văn Lận Hàn nhìn người phụ nữ bởi hô hấp không thông mà gương mặt đỏ lên trong lòng mình, giờ phải tới bệnh viện tiêm thuốc kháng dị ứng và rửa ruột, em cứ thế này thì sẽ xảy ra chuyện đó. Em không muốn đi, bản thân em là bác sĩ, tự em có chừng mực, anh mặc kệ em. Văn Nhạc Tình đẩy anh ta, anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, sau này cũng đừng xuất hiện nữa, em đảm bảo em cũng sẽ không quấn lấy anh, cũng sẽ không cầu xin anh nhìn em nhiều hơn một chút. Anh muốn cưới ai thì cứ cưới người đó đi, coi như trước giờ em chưa từng có người anh trai như anh, em sống hay chết cũng không có liên quan gì tới anh. Văn Lận Hàn nhướng mày, giống như cảnh cáo mà thấp giọng nói. Đừng ồn ào nữa, Văn Nhạc Tình đỏ mắt nhìn Văn Lận Hàn, cũng không nói gì thêm mà chỉ chừng anh ta chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cô giống như đang hận không thể chém anh ta nghìn vạn nhát đao vậy. Thật ra rất nhiều người cũng không hiểu tại sao một Văn Lận Hàn trước kia vẫn đối xử với người em gái Văn Nhạc Tình này cực kỳ tốt, nhưng từ sau khi cô gặp chuyện không may vào năm 16 tuổi, từ lúc trái tim cô cất giấu hình bóng người anh trai này, anh ta lại bắt đầu giữ khoảng cách. Từng ấy năm, Văn Nhạc Tình vì anh ta, từ một nàng công chúa sống trong mật ngọt lại biến thành một cây hoàng liên nhỏ đau đớn khổ sở, dường như dù cô dùng cách gì thì cũng không thể khiến đối phương rung động. Có lẽ trái tim của người đàn ông Văn Lận Hàn này cũng giống như tên của anh ta, được làm từ sắt lạnh nên mới có thể ném trái tim tràn ngập nhiệt tình của Văn Nhạc Tình xuống mặt đất mà dẫm đạp, nghiền nát, không hề thương xót hết lần này đến lần khác. Em chẳng ầm ĩ gì cả. Tựa như nhìn ra Văn Lận Hàn hoàn toàn không tin lời mình, Văn Nhạc Tình dứt khoát không dãy dụa nữa, dựa vào anh ta bình tĩnh lại, chỉ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh ta mà nói, mỗi một chữ em vừa nói đều là thật. Văn Lận Hàn, xung quanh có bao người ấm áp em không cần, lại cứ bám giết lấy một cây đinh lạnh lẽo như anh bao năm qua, khi anh nắm giữ con tim em rồi lại quyết định đính hôn với người khác, đáng ra em nên tự thoát ra mới phải. Tình huống này, mọi người trong phòng VIP lặng lẽ đứng dậy, len lén chuồn ra ngoài, để phòng VIP rộng lớn lại cho hai người bọn họ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1092, Ngoại truyện 355. Văn Lận Hàn đè vai Văn Nhạc Tình xuống, sắc mặt nặng nề, tiểu tình, tâm trạng của em đang không tốt, vứt bỏ cơ hội quý giá ở Mỹ, chạy tới Hải Thành làm một giáo sư thỉnh giảng, anh không trách em nhưng bản thân em bị dị ứng rượu mà lại còn chạy đi uống rượu, em không muốn sống nữa hay muốn làm gì? Văn Nhạc Tình không nói lời nào, chỉ cố sức dãy dụa. Mới qua một lát mà một vùng da trên cổ cô đã đỏ ửng, có một ít mụn nhỏ màu đỏ mọc lên chỉ chít, đây đã là triệu chứng ban đầu của dị ứng, vừa ngứa vừa đau, lúc hít thở cũng rất khó khăn. Nhưng đau thế nào cũng không đau bằng khi người đàn ông này quẳng trái tim cô xuống mặt đất, đồng thời lựa chọn cưới một người phụ nữ khác. Văn Lận Hàn không buông tay, những người khác trong phòng VIP đều đã ra ngoài, anh ta cũng không cần bận tâm tới thể diện của Văn Nhạc Tình nữa, thế là cúi đầu nhìn Văn Nhạc Tình nói, nếu anh không nhìn thấy lá thư do em viết trước khi rời khỏi Mỹ trong email của anh, nếu anh không nhận ra cảm xúc cực đoan của em, không đuổi theo mà để cho em tiếp tục uống vào thì sợ là lát nữa, em sẽ bị dị ứng đến lên cơn sốc luôn đấy. Nếu cứ uống thêm nữa, đến khi xảy ra chuyện, dù lập tức đưa đến bệnh viện thì cũng không kịp, em muốn dùng mạng của mình để uy hát yêu ta, ngăn cản anh đính hôn. Em không có, Văn Nhạc Tình chợt lên tiếng, cắt ngang lời anh ta, rồi đưa mắt nhìn về phía Văn Lận Hàn, Cho dù em thật sự chết ở chỗ này cũng không có liên quan gì tới anh. Ngay từ mấy năm trước, anh đã nói anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em, chúng ta vốn không nên quá thân thiết với nhau, không phải. Sao, anh trai, mục đích của anh không phải khiến em rời khỏi anh ư? Rõ ràng anh chẳng có chút hứng thú nào với người phụ nữ kia, nhưng bởi vì ba mẹ đều thích cô ta, đứa con trai ngoan từ trước đến nay luôn tôn trọng họ như anh, ngay cả chuyện lớn như kết hôn, anh cũng có thể mặc cho họ quyết định. Anh biết rõ em sẽ nổi giận khi trông thấy cô ta, nhưng anh vẫn đồng ý đính hôn. Anh ép em phải bỏ cuộc. Được, bây giờ em bỏ cuộc rồi. Cho dù em bị dị ứng hay uống đến chết cũng không ngăn được anh. Sau này, em sẽ không quấy rầy anh nữa. Sự sống chết của em không liên quan gì đến anh không có bất kỳ trách nhiệm gì cả. Sẽ chẳng có ai trách móc, đổ lỗi cho anh đâu. Anh tiếp tục làm con trai ngoan nhà họ Văn của anh đi. Anh buông em ra, Văn Lận Hàn đanh mặt lại, Tiểu Tình, em bình tĩnh lại được không? Văn Lạc Tình không đẩy anh ta ra được, chắc là vì cô đã uống quá nhiều rượu. Khắp người vừa nổi nốt đỏ vừa ngứa ngáy, tay chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy, không còn chút sức lực nào. Không phải anh luôn mồm nói rằng nếu như cô còn quấy rầy mình nữa thì anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Văn, từ đó về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa sao? Không phải anh nói không thể chịu nổi những hành vi sằng bậy của cô, cho dù cô có làm gì anh cũng sẽ không có ý kiến gì, mặc kệ cô, thích thế nào thì làm thế ấy sao? Trước khi rời khỏi Mỹ, cũng chỉ vì trong lòng phiền muộn nên cô mới thức cả đêm ngồi trước máy tính, viết một lá thư rất dài, viết ra tất cả tình cảm của cô dành cho anh ta từ năm 16 tuổi đến nay, sau đó gửi tới hòm thư điện tử mà anh ta đã không còn sử dụng trong rất nhiều năm. Cô tưởng rằng đối phương không thấy được, Văn Lận Hàn đã không còn sử dụng hòm thư đó từ lâu rồi. Thế nhưng không ngờ rằng anh ta lại đọc được thì làm sao, tất cả những gì cô thể hiện trong bao năm qua chẳng lẽ không thẳng thắn bằng những câu chữ cứng ngắc kia sao? Bây giờ rốt cuộc cô cũng đã muốn bỏ cuộc hoàn toàn, muốn rời khỏi cuộc sống của anh ta, cho dù máu trong tim sắp rỉ sạch cũng sẽ không làm phiền anh nữa ta, như vậy chẳng phải đúng theo ý của anh ta, cuối cùng đã trả lại yên tĩnh cho anh ta rồi ư. Cuối cùng anh ta cũng có thể thoát khỏi cô rồi, ngày mai, anh ta sẽ đính hôn, đúng như mong muốn của anh ta về một cuộc sống mà mọi thứ đều được tiến hành từng bước, không vượt qua tất cả phạm vi kiểm soát, hết thảy đều theo nề nếp cũ, yên ả bình lặng. Đây chính là cuộc sống mà anh ta muốn. Trông thấy trên cổ và trên mặt Văn Nhạc Tình càng ngày càng có nhiều mụn nhỏ màu đỏ, Văn Lận Hàn không nói tiếp nữa mà ôm lấy eo cô, bước ra bên ngoài. Hiện tại, Văn Nhạc Tình chẳng có chút năng lực phản kháng nào, cô chỉ nhắm hai mắt, nhíu mày lại nói, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều khen em là đứa trẻ biết nghe lời nhất. Trong mắt của mọi người, em là kiểu người thông minh hiểu chuyện, lúc nào cũng là con nhà người ta trong miệng các bậc trưởng bối. Nhưng tính phản nghịch và tùy hứng của em đều chỉ để lộ trước mặt một mình anh, em đã sống giả dối biết bao. Ngoài mặt là một tiểu thư khuê các lạnh lùng chẳng mang điều gì, tạm thời không muốn yêu đương kết hôn. Nhưng trên thực tế, lại là một kẻ ngu ngốc yêu thầm anh trai của mình gần 10 năm, thậm chí trước đây, lúc cho rằng không thể chống lại mối quan hệ huyết thống, thà rằng phải đối diện với áp lực L Sigma viết thường hạn L Upsilon Ân, em cũng muốn bày tỏ với anh, cũng muốn kiên trì thích anh. Dù cho anh khinh bỉ em, anh chán ghét em, anh đẩy em ra nhưng em vẫn muốn anh. Ai có thể ngờ, Văn Nhạc Tình này hoàn toàn không phải giống như vẻ bên ngoài. Bản chất của em chính là như vậy, chính là cái loại khiến anh chán ghét, em ngang ngạnh khó bảo như vậy, tại sao anh còn muốn tới Hải Thành? Nói mãi, Văn Nhạc Tình vẫn luôn chống cự việc tựa vào đầu Văn Lận Hàn, cuối cùng cũng mệt mỏi mà gục sang một bên. Văn Lận Hàn bảo vệ đầu của em gái, cô không có sức lực, đầu tựa vào vai anh ta, bởi vì dị ứng rượu nghiêm trọng có cảm giác khó thở nên Văn Nhạc Tình khó chịu thở dốc dữ dội, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, mụn đỏ trên cổ càng ngày càng dày đặc. Văn Lận Hàn bế cô đi ra ngoài. Trong số những người vừa từ trong phòng VIP chuồn ra, có một vài người đi toilet, một vài người tới phòng đánh bài cách vách, còn có mấy người đứng trong hành lang nói chuyện phiếm, quay đầu thấy Văn Lận Hàn bế Văn Nhạc Tình đi ra, lại nhìn tình trạng của Văn Nhạc Tình thì lo lắng nhíu mày, bị dị ứng thật à? Nghiêm trọng như vậy, Văn Lận Hàn không nói câu nào, lạnh lùng đi ngang qua trước mặt những người đó, bế Văn Nhạc Tình đi ra ngoài. Trông thấy bóng lưng lạnh lùng của bác sĩ Văn, bạn bè quanh năm luôn bên cạnh Văn Nhạc Tình cũng đã quen từ lâu, đừng nói là bác sĩ Văn như bây giờ. Cho dù là vào 10 năm trước, lúc bọn họ còn trẻ, người đàn ông thoạt nhìn trông có vẻ dịu dàng này thực chất vẫn là một kẻ lạnh lùng không để ý tới người khác, họ đã quen từ lâu rồi. Văn Nhạc Tình cũng không bị bất tỉnh, chỉ là cảm giác choáng váng dâng lên, lại thêm hít thở không thông khiến cô chẳng còn chút sức lực nào. Sau khi được bế ra ngoài, vừa bị gió phả vào người, cô đã run cầm cập. Văn Lận Hàn ôm chặt người phụ nữ vào lòng theo bản năng, thấy cô vùi đầu vào lòng mình giống hệt hồi còn nhỏ, khi ấy, cô bị bắt cóc, chỉ biết vùi đầu vào lòng anh. Không chịu rời khỏi, tình trạng này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Lần ấy cô bị bắt cóc, suýt nữa thì bị giết,

ác nghiệt. Đột nhiên, chiếc xe Jeep cua một đường rất đẹp ở ngoài hẻm, chiếc xe kia muốn lao tới để đâm, kết quả không kịp đề phòng, đột nhiên húc mạnh vào vách tường đầu. Hẻm phát ra tiếng va đập rất lớn, Lệ Nam Hành lui xe lại lần nữa, rồi quay xe lại, đâm vào chiếc xe đang kẹt trong vách tường. Phong Lăng và Quý Noãn ở trong xe chỉ cảm thấy một sự va đập rất mạnh, hai người nhìn sang thì thấy chiếc xe ô tô kia đã bị chiếc xe Jeep đâm vào. Chiếc xe bị kẹt ở đó, không vào được, cũng không ra được, đồng thời còn bị đâm thủng bình xăng, xăng đã bắt đầu rỉ ra, nếu như lúc này có người ném một tàn thuốc lá vào đấy, người trong xe tuyệt đối không thể có cơ hội sống sót. Bởi vì chiếc xe bị đâm khi bắt đầu xông vào ngõ hẻm nên đã bị kẹt ở trong, hai bên cửa xe toàn bộ đều chặt cứng giữa hai vách tường, không tài nào mở cửa ra được, cửa kính trước sau xe lại chắc chắn, muốn thoát khỏi xe trong thời gian ngắn là rất khó. Phong Lăng ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông ngồi ở ghế lái, cô có thể khẳng định, nếu như nơi này không phải khu dân cư bình thường, mà là một nơi hoang vu, anh nhất định không hề tiếc thương gì mà sẽ ném tàn thuốc vào đó. Nhưng nơi này là khu dân cư, nếu chiếc xe xảy ra tình trạng tự bốc cháy và nổ tung ở chỗ này thì các hộ gia đình trong khu phố này sẽ bị ảnh hưởng. Người đàn ông lạnh lùng nhìn chiếc xe đã hoàn toàn bị kẹt cứng trong con hẻm, đồng thời lùi chiếc xe Jeep màu đen lại, lái xe ra khỏi khu này. Phong Lãng, cô chảy máu nhiều quá, hay là đến bệnh viện đi? Quy Noãn hơi lo lắng, cô ấy không thể đi bệnh viện. Không đợi Phong Lăng nói, Lệ Nam Hành đã lạnh nhạt lên tiếng, đưa đến chỗ của tôi trước đã, băng gạc và thuốc cầm máu đều có. Quy Noãn, cô băng bó cho cô ấy. Anh có nhà ở thành phố T à? Quy Noãn đảo mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành. Trông anh có vẻ mới tới đây không lâu, nhưng mà những người giống như họ, người thông minh có nhiều chỗ ẩn nấp, có lẽ là khắp nơi trên thế giới cũng không thiếu gì chỗ ở, vì vậy cô lại nói có xa không. Chung cư của tôi rất gần đây, để cô ấy tới chỗ tôi băng bó cũng được. Chỗ cô thì thôi đi, hiện tại không thể đi chung tới đó được, tránh cho việc cô rước họa vào thân. Lệ Nam Hành lạnh nhạt thốt ra mấy chữ này, nhìn Quy Noãn qua gương chiếu hậu, sao ban nãy cô lại. Đó, sau này xảy ra chuyện như thế này nữa thì nhớ chạy trước đi, biết chưa hả? Nếu không, cô xảy ra chuyện gì thì sợ là người đàn ông của cô sẽ đuổi giết tôi đến tận Thái Bình Dương, đời này cũng không được yên đâu. Phong Lăng vẫn im lặng, cô chỉ lấy tay che vị trí vết thương khá nghiêm trọng và đang chảy nhiều máu trên cánh tay. Quy Noãn lại quay đầu lại nhìn cô, có bị thương chỗ nào nữa không? Cô đừng im lặng mãi như thế, đau chỗ nào thì nói, nếu nghiêm trọng quá thì không thể chỉ về nhà băng bó được mà vẫn phải đi bệnh viện khâu vài mũi. Phong Lăng lắc đầu, ý nói mình không sao cả, không cần lo lắng như vậy. Ngay lúc này, họ chú ý tới bên ngoài có mấy chiếc xe đang đi ngược chiều với xe họ. Tiếp đó, trong chốc lát, mấy chiếc xe đã lái vào con hẻm phía sau, bao vây chiếc xe đang bị kẹt trong hẻm. Không khó để nhận ra, những người đó là người của căn cứ Si. Phong Lăng không ngờ rằng trong nước cũng có thể hơi một tí là gặp được thành viên của căn cứ Si. Lệ Nam Hành đã chuẩn bị xong xuôi rồi cố ý tới thành phố T sao? Trước khi đến anh đã lường trước cô sẽ xảy ra chuyện ở đây. Cố, tình, tới đây cứu cô thoát khỏi nguy hiểm sao? Quy Noãn lấy một tập giấy ướt trong túi sách ra lau vết máu trên mặt Phong Lăng, thấy sắc mặt Phong Lăng trắng bệch, cô cau mày hỏi, trong nước lại có người đám cầm dao hành hung giữa ban ngày ban mặt, trong chuyện này có phải có quan hệ ghê gớm nào đó không? Có thể báo cảnh sát không? Chuyện này cảnh sát trong nước không làm gì được. Phong Lăng lạnh nhạt nói một câu, đồng thời ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang lái xe ở phía trước. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, trong nháy mắt Lệ Nam Hành lái chiếc xe Jeep màu đen vào giữa dòng xe cộ trên đường lớn, anh đối mặt với cô qua lăng kính chiếu hậu. Lúc này Phong Lăng lại nhìn sang chỗ khác, người đàn ông ngồi ở ghế lái lại cong môi như có như không, tiếp tục bình tĩnh lái xe. Chỗ ở của Lệ Nam Hành ở thành phố T là một căn phòng ở tầng trên cùng một khách sạn, tạm thời được một mình anh bao trọn, nguyên cả tầng này không cho phép bất kỳ ai bước vào. Sau khi đến nơi, Quy Noãn vẫn luôn chăm sóc cho Phong Lăng, giúp cô cởi quần áo, giúp cô xử lý vết thương và băng bó. Từ nhỏ đến lớn, Phong Lăng thật sự chưa từng có được tình bạn đơn thuần giữa người cùng giới như thế này. Trước kia ở trong căn cứ cô sống như một người đàn ông, hiện tại bỗng nhiên được người khác quan tâm như vậy, cô thấy không quen cho lắm. Bây giờ không nhấc tay lên nổi phải không? Tôi sẽ cởi áo giúp cô đừng động đậy nữa. Quy Noãn cởi áo Phong Lăng ra. Phong Lăng không từ chối, áo bị cởi ra, may mà bên trong vẫn còn nội y màu đen kiểu dáng thể thao khá kín kẽ. Lúc này, Quy Noãn mới thấy rõ vết thương trên người Phong Lăng. Cô vội vàng xoay người chạy vào phòng tắm, giặt một cái khăn bông đem tới, giúp Phong Lăng lau vết máu xung quanh vết thương. Lệ Nam Hành cầm hộp thuốc của khách sạn đi tới thì nhìn thấy cảnh này, ánh mắt anh hơi dừng lại trên cơ thể chỉ mặc nội y thể thao của Phong Lăng. Anh còn chưa lên tiếng, Quý Noãn đã bước nhanh tới, giật lấy hộp thuốc trong tay anh, rồi quay người lại khử trùng cầm máu cho Phong Lăng. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Quý Noãn đang giúp Phong Lăng băng bó thì bỗng xuất hiện dư ra một người đàn ông như Lệ Nam Hành. Quý Noãn thỉnh thoảng nhìn về phía anh, ý tứ rõ ràng là đang âm thầm nghi ngờ. Phong Lang người ta mặc ít như vậy, đàn ông đàn an như anh không biết xấu hổ lại còn đứng bên cạnh nhìn hả? Có lẽ vì ánh mắt của Quý Noãn quá rõ ràng, Lệ Nam Hành ho khan một tiếng, cuối cùng đành đi ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.